Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Tiên sớm đã ngồi máy bay tới Hải Thanh, sau khi đến nơi gọi điện thoại cho Cổ Lực, nói gia đình có việc. Hắn đi mà không từ biệt Cổ Lực thật không biết phải nói gì, nhưng nghĩ đến hắn ngay cả cuộc bán đấu giá hồng san hô của mình cũng không có thời gian can thiệp, trong lòng khó chịu cũng nhanh biến mất, quan tâm hỏi vài câu, liền cúp điện thoại. Ngồi trên máy bay, Sở Tiên uống một cốc cà phê, ngồi cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp, không nhìn được, nhìn một chút. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, lúc này trong đầu hắn bỗng dưng xuất hiện một hình ảnh quen thuộc. Loại người năng lượng 1550. Thiên phú không. Sức chiến đấu 65. Chuyện gì vậy? Sao thuộc tính của loài người mình cũng có thể điều tra ra? Tim gan Sở Tiên không nhịn được nhảy lên. Từ trước đến nay, hắn chỉ có thể điều tra thuộc tính các loài cá, nhưng bây giờ đột nhiên đến cả loài người đều có thể tra ra, lẽ nào loài người thật sự tiến hóa từ loài cá, bắt đầu có gen lần này khiến hắn có thể điều tra thuộc tính của loài người. Loài người do cá tiến hóa dĩ nhiên không phải Sở Tiên tự suy đoán, mà là kết luận của các nhà khoa học, có một câu nói là nước là gốc hướng về của sinh mệnh, nhà sinh vật học kết luận tất cả sinh vật trên thế giới từ trong đại dương sinh ra. Nhà sinh vật cổ nói với chúng ta cá phổi là tổ tiên của một loài cá, là tổ tiên của loài lưỡng thê. Bọn chúng đang phát triển chia thành hai chi, một chi lên đất liền sống, diễn biến thành loài lưỡng thê. Ví dụ ếch nhái chấm phẩy, một chi sống dưới biển cũng dần dần phát triển. Sau này loài lưỡng thê lại biến thành loài đất liền, hoàn toàn thoát khỏi biển, dần dần biến hóa thành một loài sinh vật, trong đó vượn khỉ là một loài, sau đó vượn khỉ biến thành người. Cơ A, V, U, V, Q, Q, O, Q, Q, N, K, H, I, D, Q, Q, L, O, A, I, người. Vì vậy suy cho cùng loài người là do cá biến thành, cá là tổ tiên của loài người. Mở ngoặc tròn cái này là có căn cứ khoa học, không phải ta đây nói bừa đóng ngoặc tròn. Bây giờ vì gen mở ra, khiến hắn có thể tra ra tin tức của loài người, trong đó cũng là vì trong gen của loài người, vẫn tồn tại gen loài cá. Nếu trong loài người và loài cá có cùng gen, vậy thì những sinh vật khác có phải không? Ví dụ như cá sấu, cá voi chúng vốn có càng nhiều gen có hay không, một ngày mình nuốt chúng có thể tăng cao năng lượng, biến thành người có thể thống trị bọn chúng. Sở Tiên ngồi trên máy bay suy tính, nhưng rất nhanh bất đắc dĩ lắc đầu, đây vẫn là vấn đề hắn vẫn không hiểu được. Đi máy bay từ Kinh Hải đến Hải Thanh rất nhanh, Sở Tiên xuống máy bay lập tức gọi điện thoại cho Lão Tầm, bảo ông mang người cá đến bến thuyền để đi ra biển. Lão Tầm bọn họ tới rồi. Sở Tiên nói. Tốt rồi, ông chủ Lão Mục gật đầu, liền khởi động ngư thuyền đi tới phía xa. Sở Tiên đứng trên thuyền quan sát các loại tôm cua dưới biển, đồng thời cũng có thể nhìn thấy thuộc tính của chúng, khiến hắn càng tin tưởng tất cả sinh vật và cá có liên quan. Quên đi, cho dù có liên quan tới cá đối với mình cũng chẳng có lợi ích gì, Sở Tiên lắc đầu. Gây trồng gen, không biết là gây trồng như thế nào. Sở Tiên nhìn ngư thuyền đã cách bờ sông rất xa rồi, xung quanh không có bất kỳ ngư thuyền nào, lập tức bảo Lão Mục dừng lại. Sở Tiên sở dĩ từ Kinh Hải chạy về thành phố Hải Thanh, sau đó lại tới biển rộng mênh mông, chủ yếu là vì gây trồng cá đơn leo tút. Theo ghi chép, cá đơn leo tút chừng 10 mét. Nếu ở trong thành phố hắn bỗng nhiên gây trồng ra một loại cá đơn leo tút 10 mét, vậy vấn đề lớn rồi, đến lúc đó hắn có trăm miệng cũng khó nói, sẽ gây ra cho hắn phiền phức lớn. Vì vậy hắn không ngại phiền phức mà tới biển rộng. Ngư thuyền dừng lại, Sở Tiên mặc niệm câu gây trồng. Nhanh chóng trong ánh mắt rung động của hắn, một loại cá to chừng bàn tay xuất hiện trong tay hắn. Liền thất vọng, có chút nghi ngờ, Sở Tiên nhìn con cá nhỏ này, trong não xuất hiện một thông tin. Máy nghiền nát sắt T, hơ E, B, cơ A, đơn leo tút ấu cá, năng lượng 10, thiên phú thân thể sắt thép, sức chiến đấu 25. Cùng lúc đó, hắn cảm ứng được năng lượng trong cơ thể mình giảm bớt 10, Sở Tiên sững sờ trong lòng hiểu được phần nào, liền chú ý tới con cá này. Bên ngoài ấu cá đơn leo tút khiến người ta cảm giác hung mãnh dị thường, cường tráng như cá mập, thân thể hình con thoi giống như hình thể loài cá hiện đại, phần đầu và cổ che lớp xương vỏ ngoài cứng rắn nặng nề, không có răng thay thế răng là phần đầu miệng tăng trưởng quá mức, sắc như dao cạo. Thân hình cá hiện lên màu xám, Sở Tiên sờ vào thân nó, cảm thấy như sờ lên bề mặt sắt thép, nhất là hàm răng của nó, vô cùng vững chắc. Không hổ là có tiếng có thể cắn đứt cá mập, loài cá xé kim loại cắn nứt đá, lực phòng ngự và hàm răng này, loài cá nào có thể chống lại. Sở Tiên nhìn ấu cá đơn leo tút, trong lòng cảm thán. Thả vào trong nước xem. Sở Tiên cởi y phục nhảy xuống biển, liền thả cá đơn leo tút. Qua loại cá hắn gây trồng ra, hình như là một bộ phận cơ thể hắn, Sở Tiên có thể kiểm soát nó, vì thế cũng không sợ nó bơi đi mất tìm không thấy. Cá đơn leo tút nhập trong dòng nước vui thích bơi, tốc độ vô cùng nhanh, Sở Tiên không ngăn cản nó bơi, tò mò quan sát phía sau. Cá đơn leo tút nhanh chóng bơi xuống chỗ sâu, hắn nhìn chăm chú. Một con cá tiểu hoàng xuất hiện trong tầm mắt. Mà cá đơn leo tút cũng phát hiện ra cá tiểu hoàng chỗ không xa, trong nháy mắt tăng tốc độ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Sở Tiên, cá đơn leo tút tới bên cá tiểu hoàng, nhanh chóng há miệng ra, thoáng cái cắn thân cá tiểu hoàng làm hai phần, nuốt chửng. Năng lực ăn thịt thật mạnh, Sở Tiên cảm thấy khiếp sợ năng lực săn mồi cường hãn. Nhưng càng thêm kinh ngạc là, nuốt chửng một con cá tiểu hoàng 15cm hình như vẫn chưa no, lại bơi tiếp ra xa. Cũng không biết có phải năng lực đặc thù cá đơn leo tút không, 15 phút sau, lại một con cá tiểu hoàng xuất hiện chỗ không xa nó. Một màn năng lực bắt cá lại diễn ra, cá đơn leo tút như vua trên biển, bơi thẳng qua, một phát cắn khiến tiểu hoàng thành hai phần, nuốt vào trong bụng lần nữa. Nhưng mà, hai con cá tiểu hoàng bị nuốt chửng, hắn phát hiện kinh ngạc, cơ thể cá đơn leo tút bỗng dưng dài thêm rất nhiều, rõ ràng to hơn lúc ban đầu. Lẽ nào cá đơn leo tút gây trồng ra cũng có năng lực cắn nuốt tiến hóa? Sở Tiên có chút nghi ngờ nghĩ, tiếp tục nhìn theo nó. Dần dần từng con cá nhỏ bị cá đơn leo tút nuốt chửng, mà cơ thể nó cũng lớn với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, hơn một tiếng sau. Lúc nó nuốt một con cá tuyết nặng 5 cân cuối cùng cũng dừng lại. Sở Tiên cảm giác hình như nó ăn no rồi. Xem ra cá đơn leo tút không thể biết mình tiến hóa không hạn chế như vậy. Tốc độ gia tăng hình thể rất nhanh, nhưng không thể tăng trưởng vĩnh viễn. Có điều đây cũng vô cùng tốt rồi. Sở Tiên nhìn cá đơn leo tút đã được nửa mét chép miệng. Con cá đơn leo tút nửa mét so với ban đầu còn dữ tợn hơn, toàn thân như bao trùm một lớp vỏ kim loại, miệng rất to, hơn nữa lực cắn vô cùng mạnh, tất cả loại cá đều là một phát cắn đứt, thân hình cường tráng như quái vật. Sở Tiên nhìn thuộc tính của nó, trong lòng lại một hồi ngạc nhiên. Máy nghiền nát sắt thép cá đơn leo tút năng lượng 525. Thiên phú thân thể sắt thép. Sức chiến đấu 187. Biến hóa sức chiến đấu. Sở Tiên cảm thán, sức chiến đấu 187, phải biết sức chiến đấu của một người khỏe mạnh mới có mấy chục mà một con cá nửa mét đã gấp đôi rồi, muốn biết lực cường hãn của nó, chính là gấp mấy chục lần cá bình thường. Ước đoán cũng chỉ có mấy loài cá đặc thù mới có thể chống lại nó. Không biết lúc nào nó có thể lớn đến 10 mét, đến lúc đó. Với thân hình cứng như sắt thép và miệng cường đại, coi như đối mặt với cá mập mạnh nhất hiện nay, cá voi lớn mạnh nhất đều có thể đánh một trận. Nếu cá đơn leo tút có thể đạt tới 19-20 mét, trong đại dương hầu như vô địch. Tự mình có nên tạo ra mấy con cá đơn leo tút? Sở Tiên trong lòng có chút chần chừ, mỗi lần tạo ra một con cá đơn leo tút sẽ tiêu hao bản thân 10 năng lượng, tạo ra 10 con là 100, đây thật không phải con số nhỏ. Tạo đi, năng lượng dù sao có thể nhận được thông qua nuốt cá, hơn nữa tạo ra cá đơn leo tút cũng là chuyện sớm muộn, sớm chế tạo có thể khiến chúng sớm trưởng thành. Sở Tiên cắn răng, nhanh chóng lần nữa xuất hiện 9 con cá đơn leo tút lớn chừng bàn tay. 9 con cá đơn leo tút lập tức bơi đi xung quanh, Sở Tiên cũng không đi theo bọn chúng. Trong lúc quan sát vừa rồi, hắn phát hiện các đơn leo tút có một loại năng lực săn mồi đặc thù, hơn nữa có khả năng hồi phục rất lớn. Ngẫm lại cũng là, làm sinh vật biển lớn mạnh mấy tỷ năm trước, bản năng sinh tồn căn bản cũng không phải mấy loại cá bây giờ có thể so sánh được. Hơn nữa cá đơn leo tút là năng lượng trong cơ thể hắn tạo ra, Sở Tiên một ý niệm trong đầu liền có thể cảm ứng được tình hình cụ thể của bọn chúng. Trở lại ngư thuyền, Sở Tiên nhìn cá đơn leo tút bên cạnh mình, mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thật sự mong chờ ngày bọn chúng lớn lên trở thành quái vật biển. Đứng trên thuyền, Sở Tiên lặng lặng đợi, khoảng 2 tiếng, từng con cá đơn leo tút đã ăn no bơi tới xung quanh thuyền, hình thể bọn chúng đều như nhau, tụ chung một chỗ, nhìn qua thật khủng bố, không hổ danh là quái vật thời tiền sử. Sở Tiên nhìn chúng, lộ ra vẻ mặt suy tư, khẽ lắc đầu. Để bọn chúng tự do sinh trưởng đi, đợi lần sau gặp lại bọn chúng không biết hình dáng thế nào. Vựa cá hiện giờ còn chưa tới tay, không có chỗ nuôi dưỡng bọn chúng, hơn nữa cho dù nuôi trong ao hồ, đối với sự phát triển của chúng cũng là sự cản trở lớn, vì vậy hắn quyết định dứt khoát thả bọn chúng ra. Biển mới là nơi các ngươi thuộc về, nhưng trước khi ở đây phải mang các ngươi cải tạo một phen. Bây giờ cá đơn leo tút vô cùng dũng mãnh, nhưng trí tuệ của loài cá là thiếu sót rất lớn, đồng thời mặc dù cá đơn leo tút hung hãn, nhưng trí tuệ cùng những loài cá bình thường không quá khác biệt, hắn quyết định nâng cao chỉ số thông minh lên một chút. Không cải tạo những thứ khác, chỉ cải tạo trí tuệ của nó, mặc dù nói bây giờ cải tạo cá đơn leo tút sẽ khiến lực công kích của hắn giảm đi rất nhiều, nhưng về sự phát triển lâu dài tuyệt đối có lợi mà không có hại. Nhanh chóng, sau khi từng con cá đơn leo tút nửa mét cải tạo xong chỉ vẹn vẹn còn có 30 cm, nhưng nhìn ánh mắt bọn chúng lại càng thêm linh động. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 214. Chủng tộc khủng bố sinh ra. Chủng tộc khủng bố sinh ra. Sở Tiên không biết, hắn cải tạo cá thả ở biển sẽ tạo ra bao nhiêu chấn động. Sau khi cải tạo xong, họ chạy tàu hướng về bờ biển, 10 con cá đơn leo tút bơi cùng ngư thuyền một hồi rồi lặn xuống biển rộng. Cá đơn leo tút sau khi cải tạo xong bất luận là tốc độ hay lực công kích đều giảm xuống rất nhiều, nhưng bọn chúng lại linh hoạt hơn. 10 con cá đơn leo tút tập trung một chỗ, con cá được cải tạo sớm nhất bơi đầu tiên, những con còn lại bơi theo phía sau. Khoảng mấy phút, một con cá hoàng cổ xuất hiện trong tầm nhìn của bọn chúng, sau khi phát hiện bọn chúng nhanh chóng bơi qua. Sau đó, lần này khiến chúng thất vọng là do giảm tốc độ, lúc bọn chúng vẫn chưa bơi tới bên cạnh cá hoàng cổ, nó liền nhanh chóng chạy mất. 2 con cá đơn leo tút không can tâm đuổi theo, nhưng đuổi theo được mười mấy mét lại phát hiện tốc độ của mình không đuổi theo kịp, bất đắc dĩ bơi trở về. 10 con cá nhỏ vô cùng không can tâm tiếp tục tìm kiếm con mồi, nhưng mà nhiều lần đều là lúc phát hiện ra con mồi liền sớm chạy mất. Qua một hồi, 10 con cá đơn leo tút dừng lại dưới đáy biển, bơi qua bơi lại trong phạm vi nhỏ hình như đang trao đổi. Nhanh chóng, 10 con cá nhỏ làm thành một khối cầu, 4 phương 8 hướng, như bày trận. Bọn chúng lập tức lần nữa bơi hướng về chỗ xa, chỉ chốc lát sau, một con cá trích xuất hiện trong tầm mắt của chúng. Lần này, bọn chúng không như ong vỡ tổ bơi tới, mà là từng con tản ra, bơi theo vị trí 4 phương 8 hướng. Khoảng một phút, một con cá đơn leo tút nhanh chóng bơi tới cá trích. Thấy sự dữ tợn, hơi thở hung hãn của cá đơn leo tút, con cá trích này như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng quay người bơi về phía xa. Nhưng mà, khiến nó hoảng sợ là, nó vừa quay người đột nhiên phát hiện phía sau mình có một con cá dữ tợn bơi đến. Cá trích quay người lần nữa bơi về hướng bên trái. Có điều, nó lại tiếp tục tuyệt vọng, ở bên trái cũng có một con quái ngư nhanh chóng xông tới, cái miệng to lớn dữ tợn kia, nhìn kinh khủng dị thường. Lập tức, nó nhanh chóng cảm ứng, xung quanh bốn phương tám hướng đều là loại cá kinh khủng này. Cá trích chỉ có thể nằm tại chỗ hoảng sợ, hốt hoảng lay động cái đuôi. Lúc này, một con cá đơn leo tút xung tới, toàn bộ cá đơn leo tút bốn phương tám hướng xông tới. Trong nháy mắt, một con cá trích bị bọn chúng cắn thành 4-5 miếng, 10 con cá cùng tiến hành nuốt chửng. Cá trích nhanh chóng bị nuốt chửng sạch sẽ, 10 con cá đơn leo tút mở căng cái miệng của mình, lại bơi tiếp về phía xa. 10 phút sau, một con cá hổ 1.5 mét xuất hiện trong tầm nhìn của chúng. Mấy con cá đơn leo tút nhìn nhau một cái, nhanh chóng lợi dụng cách phân tán vừa rồi, một con cá ở chính giữa trực tiếp xông lên. Cá hổ là một loại cá tương đối hung hãn, nó với cá mực và tôm làm đồ ăn, gặp phải một vài con cá tương đối nhỏ cũng có thể ăn. Cá đơn leo tút lúc này vẹn vẹn 30 cm. Hình thể nhỏ hơn rất nhiều so với cá hổ, nhìn cá hổ tự mình xông tới, không sợ hãi chút nào, hung hãn xông lên. Con cá ở giữa nhìn thấy cá hổ không bơi chạy đi có chút sững sờ, liền phấn khởi căng miệng tiến lên nghênh đón. Cá hổ cũng không kém chút nào trực tiếp mở miệng, do bản năng của động vật bắt đầu phản kích. Nhưng mà, bi kịch của nó nhanh chóng diễn ra, cá đơn leo tút mặc dù đầu không to đồng thời trải qua cải tạo sức chiến đấu giảm rất nhiều, nhưng cũng cường hãn hơn, nhất là cá đơn leo tút còn có thiên phú của mình thân thể sắt thép. Cá hố cắn trên người cá đơn leo tút không để lại chút vết tích nào, còn chúng cắn một cách là mất một miếng thịt của cá hổ. Cá hổ đau nhức sợ hãi lắc lư người chạy về phía sau. Nhưng nó vừa xoay người, một cái miệng to kinh khủng ở trên đầu nó, rắc rắc một tiếng trực tiếp cắn đứt. Theo sát, 10 con cá đơn leo tút vây quanh, nhanh chóng phân chia một con cá. Tận dụng cách này, bọn chúng không ngừng vây giết nuốt chửng từng con cá. Cách bọn chúng phối hợp săn bắt khiến rất nhiều con cá đều khó mà chạy thoát. Nhanh chóng, hình thể bọn chúng lần nữa khôi phục thành nửa mét. Cá nửa mét trong đại dương cũng không phải là quá to, nhưng vì hình thể và hàm răng cường đại của cá đơn leo tút, khiến bọn chúng hoàn toàn có thể săn giết một con cá cỡ một mét, như loài cá ăn thịt người đáng sợ trong phim ảnh đến mức tất cả các loài cá đều bị nuốt chửng. Ăn no rồi chúng ở nguyên tại chỗ tiêu hóa, chờ đến lúc có thể ăn lần nữa. 10 con cá đơn leo tút cùng săn mồi thời gian 2 ngày ngắn ngủi, thân hình bọn chúng đạt tới cỡ 1 mét. Thân hình tăng trưởng khiến tốc độ bọn chúng chậm đi rất nhiều, giống như sở tiên thăng cấp tiến hóa, lúc đạt tới mức độ nhất định, lại tiếp tục cắn nuốt nhưng con cá năng lượng tương đối nhỏ đối với thăng cấp của mình sẽ hơn rất nhiều. Cá đơn leo tút cũng giống như vậy, bọn chúng cắn nuốt cá để đạt được năng lượng từ đó sinh trưởng. Lúc năng lượng đạt tới một cao độ, những con cá nhỏ đối với sinh trưởng của bọn chúng hiệu quả rất nhỏ, giống như cá mập, thân hình sở dĩ to như vậy, cùng năng lượng nuốt trưởng của bọn chúng có liên quan. Thức ăn của cá mập là báo biển, loại cá to, rùa, rắn biển, những sinh vật năng lượng tương đối cao. Mà bây giờ cá đơn leo tút muốn nhanh chóng thăng cấp, cũng phải nuốt chửng những sinh vật chứa đựng năng lượng tương đối cao. 10 con cá đơn leo tút hiển nhiên cũng phát hiện ra vấn đề này, bọn chúng bắt đầu đi săn những loại cá to cùng với những sinh vật dưới đáy biển khác. Thế là cuộc săn giết máu tanh bắt đầu. 10 con cá vây quanh một con rùa hơn 1 mét, trong đó trên người con cá ở giữa có một vết thương, đây là nó không cẩn thận bị rùa biển cắn phải, miệng rùa biển vô cùng sắc bén, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Lúc cá đơn leo tút vẫn chưa phản ứng kịp liền bị căn mất một miếng thịt. Cũng may mà miệng rùa biển tương đối nhỏ, vết thương cũng không phải nghiêm trọng. 10 con cá vây quanh rùa biển quan sát rất lâu, giống như đang quan sát điểm yếu của nó. Liền chỉnh tề nhanh chóng hướng tới tấn công rùa biển. rùa biển hoàn toàn bị vây quanh không có chút nào khả năng chạy trốn, đồng thời cái miệng kinh khủng của cá đơn leo tút cắn lên vỏ của rùa biển vang lên tiếng ken két, 4-5 cái miệng tiến tới vỏ rùa liền vỡ ra trở thành thức ăn của bọn chúng. Rùa biển là vật đại bổ, năng lượng ẩn chứa nhiều vô số. 10 con cá đơn leo tút cắn nuốt rùa biển rồi tiếp tục bắt đầu con đường săn bắt của chúng. Dần dần, bọn chúng săn giết những sinh vật hiểm độc dưới đáy biển, gặp phải con cá mực khổng lồ, gặp phải con sứa độc. Dựa vào bản năng sinh tồn, bọn chúng tránh né từng nguy hiểm, đồng thời trí tuệ chúng phát triển vô cùng nhanh, bất luận là đi săn hay là hình thể. Bọn chúng học được dụ bắt, học được đánh du kích, học được cách tỏ ra yếu kém. 5 ngày sau, một con cá mập 4 mét bị 10 con cá kỳ quái vây quanh. Cá mập bị vây quanh tên là cưa sa trong các loại cá mập tướng mạo vô cùng đặc biệt, môi của nó rất dài, hình kiếm nhô ra, răng cưa ở mép, mặt bụng của lỗ mũi với một cặp râu ra, đầu phẳng dẹp, là cá mập nhỏ trong số cá mập. Cho dù là loài cá mập nhỏ, nhưng nó cũng là cá mập, có sức chiến đấu cường hãn hung ác của cá mập, cá bình thường căn bản không dám trêu chọc. Mà giờ khắc này, nó lại có chút nôn nóng không ngừng quay xoay tròn, 10 con cá trước mắt, mặc dù hình thể nhỏ hơn một nửa, nhưng khí thế bọn chúng phát tán khiến nó cảm thấy sợ hãi. Nhất là cơ thể của bọn chúng, giống như bao trùm một tầng sắt màu đen, nhìn cực kỳ kiên cố, miệng cũng vô cùng lạ, phát triển như một loại vũ khí giống như răng, giống như quái vật đến từ biển sâu. Nếu nói hình thể bọn chúng khiến cưa sa hoảng hốt, như vậy 10 con quái ngư hành động càng khiến nó cảm thấy khiếp sợ. 10 con quái ngư thống nhất vây quanh nó, ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn nó, vẫn không nhúc nhích, cho nó áp lực vô cùng lớn. Cưa sa cảm thấy đặc biệt khó chịu, một con quái ngư trước mặt tiến công hung ác quá độ. Nhưng mà khiến nó bất ngờ là, nó tấn công con quái ngư kia nhanh chóng chạy về phía sau, khiến nó hơi sững sờ. Thế nhưng ngay trong nháy mắt, nó cảm giác được phía sau bên trái phải truyền đến nguy cơ to lớn. Nó nhanh chóng quay người, nhìn thấy quái ngư bên trái tấn công nó, lập tức đón lấy. Nhưng khiến nó khó chịu là trong nháy mắt, con quái ngư kia nhanh chóng tránh né chạy đi chỗ khác. Chính là vào lúc này, nó cảm giác được thân thể của mình đột nhiên đau nhức một hồi. Nó điên cuồng giãy giụa thân thể của mình, xoay chuyển hung ác quá độ, miệng mở răng cưa tiến công phía sau. Nhưng mà con quái ngư phía sau cắn nó một miếng xong lại chạy đi trái lại muốn bên phải tiến công nó. Cảm giác có tập kích bên phải, cưa sa lần nữa nghiêng đầu qua chỗ khác muốn phản công, nhưng con quái ngư này lại chạy tới. Lúc này nó phát hiện con ngư quái vừa chạy đi lại tập trung xung quanh nó lần nữa, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào nó. Cưa sa cảm thấy rất sợ hãi, đau nhức cơ thể, mùi tanh của máu khiến nó có chút điên cuồng, liền nổi điên tấn công bốn phía. Lúc này, 10 con quái ngư chớp được thời cơ, 2 con cá trong đó hung hắn cắn cưa sa. Cưa sa liền quay người muốn đánh trả, nhưng lần nữa lại đau nhức, theo sát nó phát hiện cơ thể mình bỗng nhiên khó giãy giụa, sợ hãi lay động đầu. Két két lại là tiếng cắn xé, cưa sa cảm thấy tính mạng của mình đang dần dần qua đi, giãy giụa càng ít, toàn thân đau nhức, thân thể từ từ bị xé rách. 10 con quái ngư này không phải cái gì khác, chính là cá đơn leo tút qua quá trình sở tiên cải tạo trí thông minh. Trí tuệ của bọn chúng thông qua mấy ngày chém giết tổng kết được rất nhiều kinh nghiệm, khiến chúng trong quá trình săn bắt như một thợ săn đầy kinh nghiệm. Phối hợp, vòng quanh, mưu kế. Một tộc đàn săn bắt kinh khủng với tốc độ khủng khiếp sinh ra. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 215. Ngư dân. Thật là đúng lúc. Sở tiên đứng trước mặt người thanh niên có chút tiếu ý nhìn hắn, người này chính là vị lần trước đến mua hắc giác tuyết long vương của hắn. mở ngoặc tròn cô phải là thiếu nội dung đâu nhé mơ, nơ đọc kỹ sẽ rõ biên đóng ngoặc tròn. Khụ khụ đúng vậy thật là đúng lúc. Lúc này sắc mặt Lục Thành có chút khó chịu nhìn hắn, Sở Tiên khẽ cười. Đã như vậy, chúng ta bắt đầu ký hợp đồng đi đúng rồi, cậu không đổi ý chứ? Không, không, sao lại có thể chứ? Lục Thành gượng cười. Được Sở Tiên gật đầu, liền đưa hợp đồng ra trước mặt hắn. Mấy ngày nay Sở Tiên luôn ở Kinh Hải tìm kiếm địa điểm cửa hàng và công ty, vì chuẩn bị mở cửa hàng ở Kinh Hải. Vì vậy yêu cầu về cửa hàng rất cao, đầu tiên phải to, thứ hai nhất định phải nằm trong phố xá náo nhiệt. Tìm được 4-5 ngày có chỗ thì quá nhỏ, có chỗ vị trí hơi lệch, khiến hắn vô cùng không hài lòng. Hôm qua Cổ Lực gọi điện thoại nói tìm được địa điểm đẹp cho hắn. Nằm ở vị trí trung tâm thành phố, mặt tiền không lớn, nhưng lại có 2 gian, Cổ Lực thương lượng ổn rồi, nếu họ có thể mua. Về sau hoàn toàn có thể mở 2 cửa hàng. Thứ hai, tầng cao nhất là khu vực văn phòng, cũng chưa bán hay cho thuê văn phòng. Sở Tiên sau khi nhận được thông tin không chút do dự đồng ý ngay. Nếu là cửa hàng tàu chiến, Sở Tiên cũng khẳng định trực tiếp mua, giá mặc dù đắt, nhưng vẫn là có thể gánh nổi. 2 gian mặt tiền của cửa hàng thêm văn phòng tầng thượng. Giá 2.300 vạn trong phạm vi chịu được của hắn. Đáng nhắc tới chính là, lần trước ở chỗ bán đấu giá, 2 cây hồng san hô của hắn được một công ty châu báu mua với giá 4.100 vạn. 4.100 vạn thêm hải sâm gần 2.000 vạn tính ra thu vào gần 6.000 vạn. Vì 2 phòng này vốn dĩ đã được thuê, nhưng bây giờ muốn cho thuê lại. Người khai phá nhận được thông tin này làm một người trung gian, họ trả tiền nhà, sau đó lại chuyển bán cho Sở Tiên. Bởi vì phải qua quy trình này, nên người thương lượng thanh toán cho thuê phòng cùng Sở Tiên gặp mặt một lần. Lúc Sở Tiên nhìn thấy mặt tiền cửa hàng lập tức đồng ý, vì vị trí ở đây rất tốt, đặc biệt vẫn là cửa hàng vô cùng quen thuộc. Ha ha, được được. Như vậy thật tốt, thương gia khai phá mới là một người trung niên, hôm nay tôi làm ông chủ, chúng ta cùng ăn một bữa. Không không, không cần đâu, Lục Thành liền khoát tay một cái, lập tức ký hợp đồng, mặt tối lại đi ra ngoài. Người trung niên khẽ cười, nhìn Sở Tiên nhún vai. Có thể may mắn rồi. Ha ha, Sở Tiên nghe người trung niên nói liền cười nói. Giao dịch vui vẻ. Tôi cũng có chút việc, đi trước đây. Được, Sở Tiên sinh ngài đi đi, dù sao chúng ta cũng cùng một cao ốt, bất cứ lúc nào cũng có thể tụ tập. Người trung niên nhiệt tình nói, có thể một lần lấy ra 2.000 vạn mua cửa hàng, thực lực của hắn đáng để kết bạn. Sở Tiên cười gật đầu, liền gọi điện cho Trương Tiêu Hoa. Qua đi, đã bàn bạc xong rồi. Được ạ, ông chủ đợi chút, Trương Tiêu Hoa nhanh chóng lái xe qua. Chính là chỗ này, sau này đây là cửa hàng của chúng ta. Sở Tiên chỉ vào 2 cửa hàng nói với cô. A, Trương Tiêu Hoa nhìn cửa hàng, lại nhìn các trang thiết bị vẫn chưa bỏ đi. Ông chủ, ở đây từng là cửa hàng của Thần Long và Nguyên Sinh. Trương Tiêu Hoa hơi ngẩn người, lại nói. Ông chủ, anh quá ác rồi, quá lợi hại rồi. Tôi cũng không ngờ. Sở Tiên nhún vai. Liền chỉ lên cửa hàng. Bây giờ chỗ này là của chúng ta rồi, tìm người phá 2 cửa hàng này đi, sửa sang và thiết kế giao cho cô, sửa xong liền có thể khai trương. Còn nữa, cùng tôi xem văn phòng chính sau này. Văn phòng bể cá tiên cảnh của chúng ta sau này chính là ở tầng cao nhất tòa cao ốt, đi theo tôi. Sở Tiên đưa cô lên tầng cao nhất. Từ tầng 10 tòa cao ốt trở lên là khu văn phòng thương mại, có rất nhiều xí nghiệp có văn phòng ở đây, ở vị trí tầng cao nhất, vì đắt tiền chưa có ai thuê, Sở Tiên nhìn vô cùng mãn nguyện, mua luôn. Văn phòng rộng khoảng 300 mét vuông chia làm 2 phòng, một phòng họp, một phòng làm việc. Chọn một phòng đi, tiếp theo tìm một kế toán, sau đó cậu tìm một người giúp việc. Ủa, hình như không có. Sở Tiên nghi ngờ hỏi. Chắc là không có. Trương Tiêu Hoa cười gượng, không chắc chắn nói. Chỗ tư liệu của chúng ta ở Hải Thanh, văn phòng ở đây có phải hơi xa rồi không? Hải Thanh thì bỏ đi, dù sao Hải Thanh và Kinh Hải không phải cùng một đẳng cấp, hơn nữa Kinh Hải là thành phố lớn quốc tế hóa, cửa hàng tàu chiến để ở đây tương đối phù hợp, bàn một vài vấn đề cũng thích hợp. Về việc tư liệu, đi ra biển tìm tư liệu do lão Tầm bọn họ phụ trách, sau này tìm thêm một nhà thiết kế, còn nữa sư phụ Lý để ông ta đến công ty chúng ta toàn thời gian, sau này cửa hàng to hơn, người thiết kế và thợ đá đều phải tăng thêm rất nhiều, văn phòng chúng ta ở đây phát triển đối ngoại nơi chiêu đãi khách hàng. Sở Tiên nói. Trương Tiêu Hoa gật đầu cười. Tôi nghĩ sau này khách hàng của chúng ta căn bản không cần mở rộng, bọn họ sẽ ùa đến. Sở Tiên gật đầu cười. Mấy ngày ở đây giao cho cô, tôi về Hải Thanh có chút việc. Được ạ, những việc này tôi đã quen rồi. Trương Tiêu Hoa nhìn hắn không nói ra lời. Tôi sẽ tăng lương cho cô. Sở Tiên nhìn cô vẫy tay, liền đi ra ngoài. Việc sửa sang văn phòng cũng giao cho cô. Trương Tiêu Hoa nhìn bóng hình hắn ngơ ngác, thản nhiên cười, bắt đầu quan sát văn phòng sau này, mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Sở Tiên đi xuống lầu, lập tức bấm điện thoại gọi Đoàn Khoa. Đoàn ca, thật ngại quá, để anh chờ lâu rồi, tôi đến đây. Không sao không sao, chúng tôi cũng vừa mới đến. Thành phố Hải Thanh, trong khách sạn 5 sao, nam nữ ngồi xung quanh, Đoàn Khoa cười trả lời. Ba tiếng là tôi có thể nhanh chóng tới Hải Thanh, anh gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đi tìm mọi người. Sở Tiên áy náy nói. Mấy người đoàn phim Đoàn Khoa dẫn theo hôm qua đã tới rồi, nhưng Sở Tiên đang xử lý việc cửa hàng nên vẫn chưa thể đến được. Được được, không sao, cậu không cần vội, chúng tôi ở đây đợi không vấn đề gì. Đoàn Khoa cười nói rồi cúp điện thoại. Đạo diễn Đoàn, anh ta khi nào có thể tới, chúng tôi đều đợi ở đây một ngày rồi, như một cái biển lớn. Bên cạnh Đoàn Khoa là một nhân vật quan trọng trong bộ phim lần này, rất nhiều cảnh đều là hắn diễn, hơn nữa ngư thuyền cũng phải dùng đến hắn. Đoàn Khoa cười xòa. Vị thanh niên này là vai nam đang ho hiện nay, người tìm hắn quay phim đều phải hẹn trước rất lâu, đây vẫn không chắc có thể thành công. Nếu không phải bố vợ hắn giúp, người không có tư chất như hắn, đạo diễn căn bản không có chút quan tâm nào. Vì bộ phim này, Đoàn Khoa chính là hạ mình xuống rất nhiều. Một ngư dân thôi mà, ngư thuyền ở đâu mà tìm trả được. Tôi thật không muốn mỗi ngày không có việc gì phải đợi người như thế này. Người thanh niên có chút không hài lòng nói. Tôi về phòng trước, người đến rồi gọi tôi một tiếng. Đoàn Khoa nhíu mày một cái. Đạo diễn Đoàn, ngài đừng giận, ngài cũng không phải không biết tính cách của hắn, ha ha. Một thanh niên ở bên cạnh giải vây nói. Không sao, Đoàn Khoa cười cười. Đúng rồi đạo diễn Đoàn, nói xem chúng ta vì sao phải đợi ngư dân kia đến. Một cô gái xinh đẹp bên cạnh tò mò hỏi. Anh ta không phải ngư dân bình thường, đợi chính thức bắt đầu quay phim mọi người sẽ biết. Đoàn Khoa cười che giấu một phần. Người phụ nữ xinh đẹp này cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng mà anh đã dốc sức rất nhiều. Có thể nói bộ phim này toàn bộ đều dựa vào các minh tinh. Ồ, cô nhìn Đoàn Khoa không muốn nói nhiều cũng không ép, cười gật đầu. Đoàn Khoa áy náy nhìn cô gật đầu, do dự một chút nói tiếp. Bộ phim này nếu có thể thành công, sẽ có công lao rất lớn của anh ta. Đoàn Khoa không mang bức tranh mà họ chụp đưa cho các diễn viên xem, đây có thể nói là sát thủ của bộ phim, hắn không muốn tiết lộ ra ngoài, chờ đến thời điểm mấu chốt nhất, tuyệt đối là lựu đạn phòng bán vé. Cô gái kia có chút ngạc nhiên, mấy vai phụ quan trọng cũng cảm thấy tò mò. 3 tiếng sau, Sở Tiên lái xe nhanh chóng vào trong khách sạn chỗ Đoàn Khoa, lập tức đi tới số phòng mà Đoàn Khoa gửi. Cốc cốc! Người anh em Sở Tiên, cậu đến rồi, tới ngồi đi, chúng ta thương lượng một chút. Đoàn Khoa nhìn hắn tới, nhiệt tình hoan nghênh. Thật ngại quá Đoàn ca. Sở Tiên đi vào trong, gặp Đoàn Khoa nhiều lần, họ cũng tương đối quen thuộc, về đối nhân xử thế của Đoàn Khoa hắn cũng cảm thấy vô cùng tốt.

liền nhìn tài xế nhị kiếm bắt đầu trêu đùa. Không phải cô nghĩ tôi là thành phần bất hảo, xã hội đen gì gì đó đấy chứ. Diêm Văn Văn lộ rõ sự ngại ngùng cười. Thuộc hạ của anh nhìn hơi đáng sợ. Sở Tiên cười phá lên. Thì tôi là một ngư dân mà, còn họ là những anh em tốt cùng tôi lăn lộn trên biển cả. Họ vừa trên xe vừa nói chuyện, rất nhanh sau đó đã tới trước cửa khu nghỉ dưỡng Kim Long. Nơi đây là khu của một người bạn của tôi mở, phong cảnh bên trong sẽ khiến mọi người thích thú đấy. Sở Tiên xuống xe giới thiệu với họ. Tất cả gật đầu rồi cùng Sở Tiên đi vào bên trong. Khu nghỉ dưỡng Kim Long về tổng quan có thể coi là một khu nghỉ dưỡng cao cấp trong nước. Các thiết bị bên trong cũng rất đầy đủ, hơn nữa còn là khu mới mở nên không khí rất tuyệt. Vì vừa mới qua kỳ nghỉ hè nên số lượng người tới khu nghỉ dưỡng tương đối ít, bên trong chỉ có 80 khách. Chúng ta đi tìm Phong Hỏa thôi, Đoàn Khoa nói. Sở Tiên gật đầu kiểu ừ, thích thì tìm, không thấy cũng chả sao. Đoàn Khoa gọi điện thoại cho hắn, không lâu sau đó thấy bóng dáng anh ta ở khu bể bơi, lúc này cậu ấy đang cùng 4-5 thanh niên khác vui chơi ở đấy. Khi đạo diễn, Văn Văn, lại đây cùng chơi nào. Phong Hỏa thấy họ tới lập tức vẫy tay. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn chỉ quản lý kiêm người phát ngôn cho ngôi sao, mở ngoặc tròn chú thích từ người dịch đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn ám chỉ Nhật Bản với ý xe biểu mở ngoặc tròn chú thích từ người dịch đóng ngoặc tròn. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Ezip Phong chương 217. Chủ đề của các chàng trai. Chủ đề của các chàng trai. Người. Tên công tử bột này nhìn vậy mà cũng đẹp trai hấp dẫn lắm. Sở Tiên nhìn Phong Hỏa đang bơi ở trong bể bơi thầm mẩm như vậy. Nhưng chỉ một giây sau thôi hắn nghĩ thêm một câu nữa. Thực ra nếu để so sánh với hắn thì còn kém xa. Body không thể nóng bỏng như hắn được. Đoàn Khoa và Diêm Văn Văn nhìn về phía Phong Hỏa gật đầu. Một tháng về sau họ sẽ phải cùng nhau làm việc. Thế nên cũng hy vọng có thể trở nên thân thiết với đối phương. Là một đạo diễn mới, Đoàn Khoa không hề có bá khí để la mắng diễn viên trong phim trường như những đạo diễn kỳ cựu khác. Những ngôi sao này phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy, phải dỗ dành từng chút một, cho dù hắn ta mới chính là đạo diễn. Không lâu sau đó, hội Sở Tiên cũng thay xong đồ bơi để gia nhập bọn cùng Phong Hỏa. Diêm Văn Văn mặc bikini ba mảnh để lộ ra thân hình tuyệt hảo của mình khiến cho tất thảy mọi người ở hồ bơi đồng loạt bị nhức mắt, nhất là kiểu tóc rẽ ngôi giữa dài đó, rất hút hồn như một nữ vương vậy, ngay cả Sở Tiên cũng chẳng kiềm chế được con mắt mình mà nhìn chăm chăm vào người đẹp. Quơ, Văn Văn cô đẹp quá đi. Phong Hỏa nhìn thấy bọn họ đi tới, nhìn ngắm Diêm Văn Văn rồi trầm trồ tán dương. Diêm Văn Văn nghe thấy vậy liền cười tít mắt, cô nhìn Sở Tiên đứng bên cạnh mà mắt tròn mắt dẹp khen ngợi. Cơ thể của anh cường tráng thật đấy. Sở Tiên đắc ý cười ồ lên, đưa cánh tay của mình gập vào làm dáng. Tôi tập gym suốt nên cơ thể mới đẹp như vậy. Quả đúng là thế, so với cơ thể gầy gò của Phong Hỏa, sặc mùi công tử con nhà giàu chả có tí tẹo cơ bắp nào. Thì cơ thể của Sở Tiên thực sự rất hoàn mỹ, từng mũi cơ đều chằn chằn như là được lắp ráp vào vậy, mặc dù không quá to nhưng rất rõ nét, cơ thể rắn giỏi của hắn khiến cho người ta có cảm giác mãn nhãn khi nhìn ngắm. Chúng tôi cũng chăm tập gym lắm mà cơ thể lại không đẹp như cậu. Nhậm Bằng Huy đứng bên cạnh nói với Sở Tiên. Nhậm Bằng Huy và Nghiêm Trạch Khôn là quân nhân xuất ngũ, body của họ cũng đẹp lắm chứ chả đùa, hoàn toàn đủ trình độ để làm một huấn luyện viên phòng gym. Phong Hỏa đang bơi dưới nước nghe thấy họ bàn tán về chủ đề cơ bắp, xong rồi hắn nhìn về cơ thể chính mình, rồi lại nhìn cơ thể mấy người họ, sắc mặt trở nên khó chịu. Ê, Phong Hỏa không ngờ rằng đại mỹ nhân Diêm Văn Văn cũng tới. Sớm biết vậy khi nãy tôi đã trả đón cậu rồi, đi đón người đẹp Dư Văn Văn đây có phải hơn không? Lúc này, một thanh niên liền bơi tới bá vai bá cổ Phong Hỏa, mắt sáng lên nhìn Diêm Văn Văn. Xùi xùi, cái đồ trọng sắc khinh bạn nhà cậu, phim này địa điểm chủ yếu quay ở Thương Hải, thấy cũng thú vị phết, hơn nữa còn có người tới tìm nhờ vả bố tôi cơ đấy. Nói rồi Phong hỏa huyết vào người cậu bạn. Bằng không á, cậu nghĩ tôi sẽ tham gia bộ phim này chắc đạo diễn không có tên tuổi, rồi lại còn phim quy mô nhỏ nữa, nếu không làm nên cơm cháo gì thì cũng sẽ gây ra tổn thất nhất định cho tên tuổi của tôi thôi. Ha ha, ai mà biết được, ai mà biết cậu đang tìm lý do cơ, cậu thì lúc nào chả thích thui thủi chui vào thế giới riêng của riêng mình chứ. Cậu thanh niên bên cạnh hắt nước vào người hắn. Ngô Tam, cậu mau cút đi cho tôi chả giống như cậu, trong đầu chỉ toàn nghĩ tới người đẹp. Được, tôi thế đấy, phải rồi, lát nữa nhớ giới thiệu Diêm Văn Văn cho tôi làm quen nhé, nói không chừng lại hợp vu tạo thành một nhóm buôn chuyện xuyên lục địa ấy chứ. Phải đấy, giới thiệu cô ấy cho bọn này làm quen đi. Lúc này, đám thanh niên ở chung quanh cũng bu lại góp vui. Chúng ta lần lượt từng người một, cậu không hợp đâu, có khi phải để tôi. Nhìn cậu rẻ rách thế, đừng có mà mơ được sự chú ý của người đẹp. Bọn họ rôm rả nói chuyện rồi cười phá lên, hội sở tiên cũng nhảy vào bể bơi, với cái nóng oi bức của mùa hè thì bơi ở hồ bơi trong dòng nước mát lạnh sảng khoái vô cùng. Sở Văn Văn và trợ lý của cô tìm một góc cách xa bọn họ, nằm thư giãn trong bể. Ê, người anh em Sở Tiên, cậu thấy Diêm Văn Văn thế nào? Sở Tiên cùng đạo diễn Đoàn Khoa, hai cậu Nhậm Bằng Huy và Nghiêm Trạch Khôn cùng với vài nhiếp ảnh nam tụ tập ở một chỗ to nhỏ, Đoàn Khoa nhìn về phía Diêm Văn Văn hỏi ý kiến hắn. Đàn ông ở chung một chỗ với nhau thì làm gì, đương nhiên là nói về phụ nữ rồi, đây là chuyện vô cùng bình thường, cũng là cách để gia cố tình anh em. Nữ thần, xinh đẹp hơn trên tivi nhiều. Sở Tiên trả lời thật lòng. Hay là cậu thử theo đuổi xem, người anh em điều kiện của cậu tốt như thế, không chừng nữ thần sẽ siêu lòng cho coi. Đoàn Khoa nhìn hắn chớp chớp mắt ra hiệu cho hắn nắm lấy cơ hội ngàn vàng này. Sở Tiên cười rồi lắc đầu ngậy ngậy. Thôi tôi xin kiếu, tôi có bạn gái rồi, ngắm cho đã con mắt vậy thôi, phải rồi, Nhậm Bằng Huy và Nghiêm Trạch Khôn hai cậu có người thương chưa, chưa thì thử xem sao. Ha ha, tôi không được đâu, nữ thần kia vật khó lắm. Nhậm Bằng Huy cười phá lên đáp. Nghiêm Trạch Khôn nhìn một lúc rồi cũng lắc đầu ngán ngẩm. Diêm Văn Văn là một cô gái có tính khí rất lạnh lùng và sang chảnh, hơn nữa cô ấy khẳng khái lắm, hay nổi nóng nữa, không phải dạng con gái tôi thích. Ha ha, còn có cả chuyện này xảy ra cơ, hẳn là không phải dạng con gái tôi thích, tôi thấy cậu mê tít vào rồi thì có. Hai người Sở Tiên và Đoàn Khoa trêu hắn. Thực ra cách làm người của cô ấy rất được, cô ấy chỉ nổi nóng với những ai khiến cô ấy ghét thôi. Tôi nói cho các anh một chuyện này, bí mật quân sự đấy đừng có mà tiết lộ ra ngoài. Lần trước Diêm Văn Văn có quay một bộ phim điện ảnh, quay đến cảnh hôn nhau, lúc ấy góc quay không được đẹp nên đạo diễn ra lệnh ngưng lại. Lúc đó anh chàng kia chưa diễn, nhưng có lệnh tạm dừng rồi mà anh ta vẫn vồ vập tới tính hôn cô ấy. Kết quả các cậu biết sao không, Diêm Văn Văn giáng một cái bạt tai điếng trời về phía nam diễn viên kia, đồng thời bồi thêm hai phát đạp vào chân anh ta. Các cậu không biết chứ, lúc ấy á, mặt đạo diễn nhìn hài không tả được, ổn bị một phen sợ khiếp vía chứ đùa đâu. Ghê gớm vậy. Sở Tiên vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Diêm Văn Văn. Chứ sao, cậu đừng có bị vẻ thiên thần của cô ấy che mờ con mắt, người diễn chung với cô ấy đều rõ, tính cô ấy bộc trực thẳng thắn, ai mà yêu thích thì rất yêu thích, còn ai mà đã ghét thì ghét không để đâu cho hết. Nghiêm Trạch Khôn nói. Chập chập, không ngờ tới lại khó nhằn như vậy, đanh đá ra phết. Sở Tiên vừa nói vừa cười. Bọn Sở Tiên bàn tán rôm rả về Diêm Văn Văn, cách đó không xa mấy thanh niên đám Phong Hỏa cũng chả kém cạnh, có khi còn sôi nổi hơn ấy chứ, nói tóm lại là, đàn ông mà, cá mè một lứa cả thôi. Nhưng trong đám cá mè ấy cũng có phân cấp bậc, Nếu như so sánh Sở Tiên và Phong Hỏa thì đúng là khác biệt thật, một người trên cao còn một người dưới thấp. Cũng không biết họ nói với nhau những câu chuyện gì mà tự dưng có một thanh niên đột nhiên đứng dậy vuốt vuốt tóc, liền sau đó đi tới chỗ Diêm Văn Văn. Bọn Sở Tiên cũng nhìn theo anh chàng đó hiếu kỳ xem anh ta tính làm gì. Không tới một phút sau, anh chàng thanh niên đó mặt ủ như bánh bao nguội bơi về, đám người Phong Hỏa thấy vậy liền phá lên trêu chọc, liền sau đó là thêm một cậu thanh niên nữa qua đó để thử sức. Ai ra, còn trẻ đúng là tốt mà, nếu tôi trẻ thêm ra vài tuổi tôi nhất định cũng qua đó. Đoàn Khoa ở bên cạnh cười nói, hắn ta lấy được một người vợ giàu có, nghiễm nhiên được bước chân vào thế giới vàng ngọc. Dù cho hắn với vợ vẫn ăn ái vô cùng, nhưng xét cho cùng đàn ông vẫn thích năm thê bảy thiếp, có ai chung thủy đâu, nhất là do nghề nghiệp của mình thường xuyên phải tiếp xúc với bao nhiêu là hoa nhường nguyệt thẹn như vậy, nhưng dù có nói thế nào hắn ta cũng không dám phản bội vợ. Sở Tiên nhìn hắn cười cợt rồi bơi về phía xa. Đoàn Khoa, Nhậm Bằng Huy cùng Nghiêm Trạch Khôn bơi tới chỗ Phong Hỏa và nói chuyện với hắn, Sở Tiên thì không qua đó, hắn không có một tí ti thiện cảm nào với tên Phong Hỏa này. Hơn mười mấy phút sau, Sở Tiên vớ lấy các khăn tắm đi tới chỗ nghỉ ngơi, nhìn thấy mọi người đang tụ tập ở một chỗ thì liền đi tới. Sao thế, đang nghịch cái gì vậy? Sở Tiên đi qua phía họ tò mò hỏi. Tam Quốc Sát, chơi không? Nhào vô. Đoàn Khoa thấy hắn đi tới cười nói. Đông quá rồi, bây giờ đã có tận 7 người rồi mà. Phong Hỏa ngước đầu lên nhìn Sở Tiên, giọng đều đều. Chúng tôi ở chung với nhau lúc đóng phim có lúc tới tận hơn 10 người chơi chung với nhau mà vẫn chả sao. Lúc này, Diêm Văn Văn đột nhiên cười ha hả nói. Phong Hỏa hơi sững người ngay lập tức cười nói. Tùy thôi. Người anh em cậu muốn tham gia thì qua đây chơi cùng đi. Thôi khỏi, mấy người chơi đi. Sở Tiên lắc đầu. Người anh em, nghe nói cũng ở Thanh Hải hả, tôi chưa thấy cậu bao giờ. Cậu thanh niên ở bên cạnh nhìn Sở Tiên hiếu kỳ hỏi. Ha ha, thành phố Thanh Hải rộng lớn như vậy, tôi lại chỉ là một người thường, cậu sao mà gặp tôi được. Sở Tiên nghe thấy cậu ta nói vậy liền bật cười. Ha ha, cậu thanh niên đó cười rồi cũng không nói gì thêm. Đoàn Toàn, ngồi về hướng kia chút đi. Sở Tiên đang nhìn họ chơi thì một cậu thanh niên dịch mông ra một bên nói với cậu bên cạnh. Được rồi, sao mà cậu béo thế chứ lại. Cậu bạn có tên Ngô Tam hơi nhích người, nhìn về phía Diêm Văn Văn bên cạnh nói e thẹn. Văn Văn, tôi là fan của cô đấy, rất rất rất thích cô. Không ngờ là hôm nay có thể gặp được cô ở ngoài đời như thế này, tôi thích vai long nữ cô đóng nhất, xinh đẹp như tiên giáng trần. Diêm Văn Văn nhìn thấy hắn cố tính sát lại mình thì thấy hơi khó chịu, cô dịch người sang một bên không thèm trả lời lại. Sở Tiên thấy nực cười, hắn bật cười chợt nhớ đến lời Nghiêm Trạch Khôn nói, quả đúng là hoa hồng có gai, người đẹp có cá tính lắm. Ý Kim Sâm, Cát Văn Thanh, mấy tên đó cũng ở đây à? Lúc này, Sở Tiên đột nhiên nhìn thấy vài bóng người quen thuộc liền nói với Đoàn Khoa một tiếng. Các cậu chơi tiếp đi, tôi vừa nhìn thấy vài người quen. Đoàn Khoa gật đầu, Sở Tiên đứng dậy lập tức đi về phía hội Kim Sâm. Ê, đúng là khéo mà, thế mà lại gặp các cậu ở đây. Sở Tiên bước tới. Nhìn ba người Kim Sâm, các Văn Thanh và Lý Văn Trung hô lên một tiếng. Tiểu Tiên, không ngờ rằng cậu cũng ở đây đấy. Bọn Kim Sâm ngoảnh mặt lại kinh ngạc khi nhìn thấy Sở Tiên. Dạo gần đây đi đâu thế? Bận chuyện công ty ấy mà, đợt này mới rảnh rang chút, Sở Tiên cười nói. Chập chập, bây giờ ông chủ Sở Tiên khác trước quá, hầy, lúc nào nâng đỡ chúng tôi với. Cát Văn Thanh nói đùa với hắn, sau đó quanh sang giới thiệu với cô gái bên cạnh. Anh em tốt của anh đấy, Sở Tiên, cậu ấy rất cừ đó. Bạn gái cậu hả? Sở Tiên nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn liền hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, mơ. Lý Văn Thành cười toe toét rồi hấp háy mắt với cậu. Sở Tiên Đần thối mặt ra, sau đó mấy người bọn họ qua ban công ở khu nhà bên cạnh, ngồi xuống hàn huyên. Cậu tới đây một mình à? Bà xã đâu? Kim Sâm hiếu kỳ nhìn Sở Tiên hỏi. Không, đi với cùng một vài người bạn nữa, là mấy người ở dưới đó đấy, kia là Hoa Đán đang nổi hiện giờ, Diêm Văn Văn, còn có cả cái tên Phong Hỏa kia, một người bạn đạo diễn nhờ tôi giúp đỡ thế nên tôi đầu tư cho anh ta. Sở Tiên nhìn xuống dưới hé miệng nói. Vãi, đại mỹ nhân Diêm Văn Văn à, người anh em cậu giờ lại đầu tư cho điện ảnh à, cậu có chắc là không phải vì muốn cưa cầm cô ta không? Các Văn Thanh ngạc nhiên nhìn xuống dưới. Ế, đừng có nói bậy, tôi là loại người như vậy sao? Tôi quen một người bạn và anh ấy là đạo diễn, tìm tôi giúp mấy lần rồi tôi mới quyết định đầu chứ đấy thôi, đâu có bị ổi như cậu nghĩ. Bọn họ cười ha hả cả lên, cậu chuyện cứ nối tiếp nhau, cũng may là bên cạnh có mấy cô gái chứ không thì không hiểu không có chuyện gì là họ không lôi vào chém gió được. Ý bọn họ dưới kia xảy ra chuyện gì thì phải. Vào đúng lúc bọn Sở Tiên đang cười nói vui vẻ thì cô gái bên cạnh Cát Văn Thanh hồ nghi nhìn xuống dưới. Sở Tiên quay đầu lại liền nhìn thấy cậu tên Đoàn Toàn ban nãy đang ôm mặt, một tay chỉ vào Diêm Văn Văn. Mẹ nó! Chả cần phải nghĩ cũng biết cái tên này vừa làm chuyện gì quá đáng, khi nãy hắn ngay lập tức chạy xuống dưới xem tình hình. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương 218. Đời ba đời con. Đời ba đời con. Người. Có chuyện gì vậy? Sở Tiên nhanh chóng chạy xuống tới bên cạnh hội đoàn khoa, dự cảm có điều không hay hỏi hắn. Mấy cậu này có hành động không đúng mực lắm. Đoàn khoa nhăn mặt. Sắc mặt tối sầm lại chỉ vào mấy thanh niên chỗ Phong Hỏa nói. Anh nói nhăng cuội gì đấy, bạn tôi có hành động gì không đúng mực là con điếm này không biết tốt xấu tự dưng xông vào bạc tai bạn tôi đấu chứ, sao thế còn định ngậm máu phun người à? Cậu bạn Ngô Tam của Phong Hỏa chỉ tay thẳng mặt đoàn khoa miệng liến thoáng lăng mạ. Các anh đừng có phách lối như thế. Còn quá đáng nữa thì bọn tôi chỉ còn cách gọi cảnh sát đến giải quyết thôi. Người quản lý của Diêm Văn Văn phẫn nộ nói với đám thanh niên kia. Ha ha, báo cảnh sát được thôi, cô có giỏi thì báo đi. Tôi nói cho mấy người biết đây là thành phố Thanh Hải. Ở đây đừng có mà lấy danh người nổi tiếng ra để phách lối. Không có tác dụng đâu, có tin là tôi cho các người bò để ra khỏi cái thành phố này không? Một thanh niên trợn mắt lên khi nghe thấy người quản lý dọa nạt, khinh thường phản bác lại. Người quản lý nghe thấy vậy tức giận thở gấp, nhưng lại không dám nói lại. Gặp phải những kẻ ác bá có thế lực như này thì tất cả các ngôi sao cũng không hề muốn gây xích mích. Nhìn họ bóng bẩy mã ngoài vậy thôi chứ có nhiều người tuyệt nhiên lại chả coi họ ra gì. Tin tức đầy giấy các vụ nào là diễn viên tên tuổi lớn đang phát biểu thì bị một đám người đuổi ra ngoài, hay như việc ép ở khách sạn không dám ra ngoài, vân vân. Những chuyện như vậy không phải là hiếm. Bọn họ gặp phải những chuyện này cũng chả có cách gì để đối phó lại. Phong Hỏa, đây là bạn của cậu, cậu có thể thương lượng để chuyện này êm xuôi không? Đoàn khoa sắc mặt hơi khó coi rồi đi về phía hắn. Tôi cũng muốn vậy lắm cứ đạo diễn Đoàn, nhưng tôi chỉ quen một người trong đám họ thôi, còn mấy người kia tôi đều không biết, lúc nãy tôi cũng có lời rồi nhưng mà không gơ y u o được gì. Phong Hỏa nhún nhún vai, diễn ra vẻ lực bất lòng tâm lắm vậy. Sở Tiên đứng ở một bên nhìn thấy chướng mắt vô cùng, sau đó bước tới trước mặt Diêm Văn Văn, nhìn thấy dáng vẻ không chịu khuất phục của cô, nói... Cái tay nào sàm sỡ cô vậy? Diêm Văn Văn nhớn mày, nghi ngờ nhìn hắn. Các người là do tôi đưa tới đây, yên tâm chuyện này giao cho tôi giải quyết. Sở Tiên dùng ánh mắt khuyên giải nhìn cô, rồi quay đầu lại nhìn thanh niên kia. Nhãi xanh, cậu định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân đấy à, nhưng tôi nhắc nhở cậu phải tự lượng sức mình đấy. Đoàn Toàn lạnh nhạt nhìn hắn nói. rồi đưa ánh mắt về phía Diêm Văn Văn bỡn cợt. Tối nay cô tiếp bọn này ăn cơm, coi như chuyện này xong, nếu không ác, đừng nghĩ rằng cô em là ngôi sao mà bọn này không làm gì được. Ha ha, Sở Tiên nhìn hắn bỗng nhiên cười phá lên, rồi chấm rãi bước về phía tên thanh niên không biết trời cao đất dày kia. Cần thực lực gì? Cần thực lực không sợ chết đó nhãi danh. Đoàn Toàn trợn mắt lên rồi đưa tay ra túm lấy cổ Sở Tiên. Vậy tôi cũng nói cho anh hay, đụng chạm vào bạn tôi thì cũng phải loại không biết sợ chết là gì đấy. Sở Tiên ánh mắt sắc lạnh, nhìn cả khuôn mặt của hắn giờ đây hung ác vô cùng, liền sau đó nhanh như chớp một quyền giáng lên cánh tay hắn. Răng rắc. Sức mạnh của Sở Tiên của hiện tại mạnh đến cỡ nào có thể không hề khoa trương mà nói rằng, một quyền của hắn đủ lực để giết chết một người, khả năng chiến đấu của người thường thường chỉ tầm 70-80 điểm, nhưng sức chiến đấu của hắn hiện tại đã đạt gần tới 300 rồi. Sau cú đánh trời giáng của Sở Tiên, tiếng xương gãy vụn giòn tan vang lên, trong nháy mắt cả cánh tay của Đoàn Toàn biến dạng đến thảm thương. Á! Tiếng thét thảm thiết vụt ra khỏi cổ họng của Đoàn Toàn, hắn kinh hoàng nhìn cánh tay gãy rời của mình, đau đớt tột độ ôm gập người lại. Mấy người họ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó, ai cũng đều giật thót nhìn lấy Sở Tiên. Sở Tiên chẳng màng tới bộ dạng đau đớn của Đoàn Toàn, tiếp tục bước tới nắm lấy cổ hắn. Thực lực thế này đủ chưa? Mày chán sống rồi. Tao sẽ không tha cho mày đâu, ba tao cũng không tha cho mày đâu. Đoàn Toàn nhăn nhó mặt mũi, nước mắt bắt đầu ràn rùa ra, mắt đỏ hoe giận dữ nhìn Sở Tiên. Buông tay ra, mày mau buông tay ra, bằng không bọn này không để yên cho mày đâu. Bọn Ngô Tam nhìn thấy Đoàn Toàn bị nắm lấy như vậy, nộ khí xung thiên uy hiếp hắn. Mau buông tay ra. Không, mày sẽ phải hối hận đấy nhãi danh, từ nay về sau đừng nghĩ có thể sống yên ổn ở thành phố Thanh Hải này. Một tên thanh niên khác trợn mắt lên đe nạt Sở Tiên. Ba Đoàn Toàn là tổng giám đốc đoàn của bất động sản chính vĩ, bọn tao không dễ bị bắt nạt vậy đâu, giờ mày nghĩ lại còn kịp đấy, mau buông tay ra, nếu không thì... Cậu thanh niên đó còn chưa nói xong, nhưng nghe trong lời nói cậu ta không hề có một chút nào là thiện ý, lời nào lời ấy đều là uy hiếp Sở Tiên cả, rõ ràng là thấy thế lực đè người, cũng toàn là khoe ra thế, khoe người chống lưng, chốt lại một câu là khoe ba mình. Bất động sản chính vĩ. Sở Tiên hơi trao mày, một cái tên rất quen thuộc. Đoàn chính vĩ là ba ngươi hả? Ha ha! Đoàn Toàn cố nén đau đớn nặn ra nụ cười rồi nói lớn. Không sai, đấy chính là ba của tao, nhãi danh, tao cảnh cáo mày, mày đánh ganh một cánh tay của tao, thì tao phải đập nát tứ chi của mày. Sở Tiên nghe thấy hắn nói vậy liền cười phá lên. Hóa ra là Đoàn chính vĩ à, chuyện lần trước tao còn chưa tìm hắn tính sổ, lần này lại gặp được con trai của hắn tốt lắm. Sở Tiên nói xong dùng chân mình trực tiếp móc lấy chân phải của Đoàn Toàn. Á! Tiếng thét lên đau đớn như lợn bị hoạn của Đoàn Toàn vang khắp cả khu nghỉ dưỡng, chân phải hắn bị bẻ gãy khiến cho toàn bộ cơ thể đổ vào người Sở Tiên, toàn thân giật liên hồi. Sở Tiên xong việc ném hắn qua một bên, ngồi xuống nhích môi lên nói với hắn. Nếu mày không nhắc tới Đoàn chính vĩ là ba mày thì có lẽ không phải chịu tội nặng như vậy đâu. Mày! Đám người Ngô Tam đứng ở phía sau nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy mặt tái dại, khiếp đảm khi thấy một cái chân của Đoàn Toàn bị biến dạng. Khắp người Đoàn Toàn toát mồ hôi lạnh, hắn không ngờ khi nói tên của ba mình ra, không những không giảm đi mức sát thương mà còn bị hắn đánh cho thê thảm hơn. Điện cho ba mày đi, nói là người đánh mày chính là Sở Tiên, tiên cảnh Sở Tiên. Sở Tiên rút điện thoại ra vứt bên cạnh hắn. Cơ thể Đoàn Toàn đau đớn run lên kinh hoàng nhìn về phía Sở Tiên. Gọi đi. Sở Tiên hối thúc hắn một câu. Đoàn Toàn cố nuốt miếng nước bọt trong cay đắng. Mồ hôi lạnh nhỏ tong tỏng xuống màn hình điện thoại. Khó khăn lắm mới bấm gọi được cho ông bố thân thương của mình. Ba. Đoàn Toàn đau đớn sống lên một tiếng. Sao thế A Toàn, gọi điện có việc gì thế? Giọng nói Đoàn Chính Vĩ vang lên trong điện thoại. Ba, con bị người ta ăn hiếp, bị người ta đánh này á. Đoàn Toàn nói mà cơ thể run rẩy, mỗi một cử động của hắn giờ đây đem lại cảm giác tê tái vô cùng, hắn không kiềm chế được mà giống lên một tiếng đau đớn. Ba, tay trái với chân phải của con bị đánh gãy rồi, á á. Nói rồi hắn liền khóc nức nở. A là thằng khốn nào, là ai dám đánh con trai của ba vậy? Rốt cuộc là thằng chó nào, ba sẽ dẫn người tới đập chết ca múa nhạc. Tiếng gầm giống của Đoàn Chính Vĩ vang lên trong điện thoại, hắn để chế độ loa ngoài nên người ở đó ai cũng nghe thấy rõ mồm một. Hắn nói hắn tên Sở Tiên. Đoàn Toàn đau đớn rồi nói chi tiết hơn. Sở Tiên của tiên cảnh. Sở Tiên. Hắn gào lên một câu âm lượng còn to hơn ban nãy. Liền sau đó im mặt im lặng suy nghĩ trong giây lát. Hắn có ở cạnh con không? Đoàn Toàn nghe thấy giọng ba mình hơi khác. Khi nhắc tới Sở Tiên ông liền im lặng, làm hắn giữa trời mùa hè tự dưng lạnh toát. Ngước lên nhìn Sở Tiên. Chính tôi đây. Sở Tiên nhìn hắn cười. Rồi sau đó hướng về phía điện thoại đang cầm ở tay Đoàn Toàn đáp. Mau thả con trai ta ra. Âm điệu của Đoàn Chính Vĩ đột nhiên trở nên bình tĩnh. Yên tâm đi, một cái tay và một cái chân coi như là lần trước với lần này gộp vào tính sổ chung. Nói xong, Sở Tiên đột ngột đứng dậy ném ánh mắt sang bọn Ngô Tam rồi đi qua đó. Mày muốn làm gì? Đám Ngô Tam hơi sợ lùi về phía sau mấy bước. Bọn tao cảnh cáo mày. Nếu mà mày dám đụng vào bọn tao á, bọn tao á, bọn tao sẽ báo cảnh sát bắt mày. Một tên thanh niên uy hiếp hắn. Ha ha. Sở Tiên nhìn lũ trước mặt cười khinh bỉ. Còn không mau xin lỗi. Bọn Ngô Tam nghe thấy thế mặt cắt không còn một giọt máu, miệng hùm gan sứa thở ra thêm vài câu. Xin lỗi, tao không tin mày dám chạm vào tất cả bọn tao, tao nói cho mày biết nhá. Dù mày có khỏe cỡ nào đi chăng nữa thì chúng tao cũng không sợ mày đâu. Mấy người giỏi quá đi, dám gây chuyện ở trên địa bàn của tôi. Lúc này tiếng của Kim Sâm vang lên. Mọi người đều hướng sự chú ý vào hắn. Ba người Kim Sâm, Cát Văn Thanh cùng Lý Hoa Trung cười híp mắt bước tới nhìn vào đám Ngô Tam. Anh Kim à, không phải bọn tôi gây chuyện, mà là... Ngô Tam nhìn thấy ba người họ liền hơi sợ hãi, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm một cái, liên mồm biện minh. Do các ngươi hay không không quan trọng, xin lỗi đi. Lý Hoa Trung thẳng thừng cắt ngang lời hắn, lạnh lùng nhìn đám người đó. Ế! Bọn chúng nhất loạt đơ người ra ngơ ngác, sau đó mặt mũi dần trở nên khó coi. Lại làm phiền các anh rồi. Sở Tiên cảm thấy áy náy nhìn lấy Kim Sâm, vỗ vai anh ta. Cha nội ơi, ông nhẹ nhẹ tay hộ tôi cái. Kim Sâm nói rồi né sang một bên. Hai đòn khi nãy của cậu kinh hoàng quá, cái thân gầy còm ốm yếu này của tôi không chịu nổi nhiệt đâu. Ha ha, tôi ngược đãi tấm thân gầy còm của anh Kim Sâm qua đây tôi coi coi tấm thân gầy còm này dư lào rồi. Cát Văn Thanh đứng bên cạnh không nhịn nổi cười, rồi nhìn về phía Sở Tiên bật ngón tay cái nên. Cậu đỉnh. Sở Tiên mang vẻ mặt khó tả nhìn bọn họ lắc đầu. Bọn Ngô Tam chột dạ khi nhìn thấy Kim Sâm, Lý Hoa Trung, Cát Văn Thanh vô cùng thân thiết với Sở Tiên, trong lòng giật đánh thót một cái ngạc nhiên tột độ, rồi lại nhìn về Đoàn Toàn đang nằm sóng xoài dưới đất. Bọn hắn cuối cùng cũng vỡ lẽ ra tại sao mà ba hắn khi biết được sự tình của Đoàn Toàn nhưng cũng không dám ho he thêm gì. Đối với đám công tử bột chuyên dựa hơi ba mình thì khi thấy người có địa vị xã hội cao hơn xuất hiện thì liền không thể phản kháng lại được, vì chúng hoàn toàn không có tí thực lực nào để đối kháng lại hết. Trừ phi bọn hắn muốn chết. Sở Tiên liếc nhìn bọn Ngô Tam lần nữa ra hiểu. Mấy thanh niên cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, nhìn về hướng Diêm Văn Văn cúi đầu. Xin lỗi, là do chúng tôi lỗ mãng. Diêm Văn Văn nhìn Sở Tiên không nói gì. Gọi xe cứu thương tới rước hắn đi đi. Sở Tiên chẳng hề nao núng nói lạnh nhạt. Bọn họ gật đầu răm rắp. Đi lên trên chơi đi, người xung quanh có vẻ đông dần lên rồi, đừng để bị họ nhận ra là không hay đâu. Sở Tiên nhìn đám người đang hiếu kỳ bước tới liền nhìn bọn bạn nói. U, V, K, W, W, M. Mấy người liền gật đầu đi theo sau hắn. Phong Hỏa sau chuyện này trở nên kiêng dè Sở Tiên hơn, sau đó nói một tiếng với đoàn khoa rồi rời đi. Hoan nghênh mấy vị khách quý tới thăm khu nghỉ dưỡng Kim Long của chúng tôi. Kim Sâm nhìn mấy người ở phía sau lưng vẫy tay. Phải rồi mấy cậu, đợi chút nữa chúng ta nhất định phải chụp một tấm với nhau để làm kỷ niệm đấy. Mọi người nhìn hắn cười ồ lên, ấn tượng tốt đối với Kim Sâm tăng lên rất nhiều lần. Thật ngại quá, không ngờ rằng đi ra ngoài một chuyến lại để xảy ra chuyện như vậy. Sau khi mấy người đi lên trên, ngồi ở ngoài sân thượng, Sở Tiên tỏ ý xin lỗi nhìn Diêm Văn Văn. Không sao, tôi còn phải cảm ơn anh khi nãy giúp tôi ấy. Diêm Văn Văn nhìn hắn cười. Sở Tiên cười rồi lắc đầu. Nào nào nào, đừng có để chuyện không vui khi nãy ảnh hưởng tới tâm trạng của chúng ta nữa. Hôm nay phải bung lùa thôi, ngày mai chúng ta bắt đầu quay. Lúc này đoàn khoa đứng lên vừa cười vừa nói to để áp đi không khí căng thẳng ngoài ý muốn do chuyện đoàn toàn gây ra. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 219. Diễn xuất Sở Tệ và sự kiêu ngạo. Diễn xuất Sở Tệ và sự kiêu ngạo. Người. Sáng sớm hôm sau, khi Sở Tiên tới bến cảng thì cũng là lúc đoàn khoa và hội diễn viên đang dàn cảnh chuẩn bị quay phim. Cảnh mở đầu của bộ phim chính là cảnh ngư dân trên thuyền đánh cá đang thu hoạch cá. Thuyền đánh cá được lấy làm đạo cụ phim không phải con thuyền số hiệu người cá của Sở Tiên, mà là trên một chiếc thuyền dài hơn 10 mét. Người anh em Sở Tiên. Nhìn thấy Sở Tiên tới, ba người đoàn khoa, Nhậm Bằng Huy và Nghiêm Trạch Khôn lập tức vẫy tay với hắn. Anh Sở Tiên. Diêm Văn Văn ngọt ngào gọi to tên hắn. Trải qua chuyện của hôm qua thì thiện cảm của cô dành cho Sở Tiên chỉ có tăng chứ không hề giảm đi, ngay cả cách xưng hô cũng khác. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sở Tiên nhìn thấy cô bèn gật đầu, hôm nay Diêm Văn Văn ăn vẫn rất đổi đời thường, phía trước thân còn mang cả tạp dề, mặt mũi bị hóa trang cho đen nhẻm đi, non giống như một cô gái đánh cá sống ở biển thật vậy. Nhậm Bằng Huy và Nghiêm Trạch Khôn cũng thay trang phục ngư dân ngay sau đó, tất cả một thiết bị đã được chuẩn bị xong xuôi từ hôm qua, thế nên sáng nay chỉ việc bấm máy quay luôn là xong. Kịch bản Sở Tiên đã xem qua, nội dung và tiến trình của phim hắn cũng nắm được đôi phần, có điều hắn không phải là đạo diễn nên cũng không biết phải quay như thế nào, chỉ còn cách ngồi ở đó mà xem họ làm việc. Mọi người chuẩn bị nhé, chúng ta chuẩn bị quay cảnh đầu tiên, mở đầu một phát ăn ngay cho thuận lợi nhé. Đoàn khoa nhìn thấy mọi người đã chuẩn bị hòm hòm rồi vỗ tay hô to một tiếng. Úp, tất cả mọi người đều đồng thanh. Được, mọi người lên thuyền đi quay phim, các anh nhớ để ý kỹ, chúng ta có rất nhiều cảnh quanh trên biển, vậy nên tuyệt đối không được xảy ra hiện tượng rung lắc không hình, Phong Hỏa, Văn Văn và mấy người anh em đằng kia, nào nào, lên thuyền. Đoàn khoa nói rồi bước về phía con thuyền nhỏ, Sở Tiên cũng theo đi theo sau. Thước phim đầu tiên sẽ quay cảnh các ngư dân đang kéo lưới lên để thu cá về, cũng là cảnh đầu của bộ phim. Đoàn khoa tìm một vài diễn viên phụ tới, cũng là những người lão luyện lâu năm trong nghề, đối với các động tác đánh bắt cá trên biển đều thuần thục như ngư dân thật. Cá cũng là do đoàn khoa bọn họ mua trước ở chợ, khi cá được kéo từ biển lên, Văn Văn và Phong Hỏa cùng bọn Nhậm Bằng Huy, Nghiêm Trạch Khôn chia nhau nhặt cá. Đây là cảnh đầu tiên, cũng là cảnh rất đơn giản. Chuẩn bị action. Đoàn khoa hô to để khai máy. Máy quay hoạt động, Sở Tiên và Đoàn Khoa cùng phó đạo diễn yên lặng ở một bên xem. Một đôi vợ chồng ngư dân già đem cá kéo từ dưới biển lên, đặt lên trên thuyền rồi nói. Phân chia thôi. Văn Văn và Phong Hỏa cùng bọn Nhậm Bằng Huy, Nghiêm Trạch Khôn chia nhau nhặt từng con cá nhỏ. Đoàn Khoa ở bên cạnh chăm chú quan sát Diêm Văn Văn rồi gật đầu, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền chau mày lại. Phân cảnh nhặt cá rất đỗi đơn giản, Văn Văn cùng bọn Nhậm Bằng Huy, Nghiêm Trạch Khôn diễn rất tự nhiên, chỉ cần lựa cá chọn cá là xong, không yêu cầu tí diễn xuất phức tạp nào cả. Ấy vậy mà Phong Hỏa lại tỏ thái độ khó chịu nghịch nghịch con cá, hơn nữa lại là một lỗi nhìn cách ra ngay, rất rõ rệt. Sở Tiên cũng phát hiện ra động tác không thể nào hiểu nổi ấy của cậu ta, liền nhăn mặt lại, rồi nhìn về phía Đoàn Khoa. Cắt Đoàn Khoa hô lên một tiếng. Diễn xuất của các bạn đều rất ổn, duy chỉ có Phong Hỏa cậu còn thiếu sót đôi chút, phải tự nhiên vào, tự nhiên quay lại. Phong Hỏa hơi khó chịu nhăn nhó, sau đó gật đầu. A Ti Ôn. Lần này, diễn xuất của Phong Hỏa rất tốt, Đoàn Khoa mãn nguyện gật đầu. Đưa tôi ít nước. Quay xong vài cảnh, Phong Hỏa liền thấy khát nước nên quay ra hô một tiếng với Đoàn Khoa. Vì đang ở trên thuyền, lại khá nhỏ và chật, cho nên quản lý không thể ở bên săn sóc diễn viên của mình được. Phong Hỏa quay về phía Đoàn Khoa nói lớn như kiểu ra lệnh cho anh ta vậy. Đoàn Khoa cũng chẳng nói gì mà ném cho anh ta một chai nước. Cái thời tiết chết tiệt gì thế này, tôi cứ nghĩ ở trên biển phải sướng lắm cơ. Hóa ra ngay tới một nơi để che chắn nắng cũng chả có, một tháng sau chắc bị cháy đen thui mất. Phong Hỏa bắt đầu cào nhàu. Mọi người xung quanh chẳng ai để ý tới hắn, thực chất là qua chuyện hôm qua tất cả mọi người đều đã có cái nhìn khác về hắn, ai cũng nhận ra nhân phẩm của cậu ra thuộc loài gì. Sở Tiên vứt chai nước cho mấy người chỗ Diêm Văn Văn, nhìn họ cười tươi rói. Khí hậu ở trên biển rất đẹp, nhưng mà không có chỗ che chắn nắng, các bạn chịu khó đem ô theo che hoặc là bôi kem chống nắng dày hơn là được. Không sao, quay phim giữa trời mùa hè đều vậy cả, không thể tránh khỏi được. Diêm Văn Văn nhìn hắn nở nụ cười, sau đó liền hỏi hắn. Anh Sở Tiên chắc phải thường xuyên ra biển đánh bắt cá lắm nhỉ? Cũng không hẳn, nói ra thì tôi mua thuyền cá đã lâu mà số lượng ra khơi chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa cũng chỉ toàn đánh bắt đủ các nguyên vật liệu cho bể thủy sinh thôi. Nhưng mà đánh bắt cá cũng là một công việc hết sức thú vị đấy, đợi tới cảnh cuối cần phải lặn sâu trong lòng đại dương, tôi sẽ đưa các bạn đi bắt cá, đến lúc ấy, nào là tôm hùm, cua bể muốn ăn bao nhiêu cũng được. Thật không, nghe thích quá đi. Diêm Văn Văn trong giọng nói tràn đầy mong đợi. Người anh em Sở Tiên, cậu kể cho chúng tôi nghe vài câu chuyện đánh bắt cá trên biển của cậu đi. Nghiêm Bằng Huy hiếu kỳ hỏi. Được thôi. Sở Tiên cười rồi bắt đầu kể cho họ nghe, kể đến đoạn hắn gặp bọn săn biển cả, rồi gặp cá mập, cá heo. Thì khiến cả hội chưa người nào từng ra biển phải ngơ ngác ngưỡng mộ. Phong Hỏa ngồi một bên nghe họ cười cười nói chuyện vui vẻ với nhau, còn mình thì thui thủi buồn bã ngồi một mình uống nước. Quay một lúc ở trên biển, rồi qua bờ, quá trình quanh phim không hề thuận lợi như trong tưởng tượng của Đoàn Khoa, cả ngày khiến hắn sầu dĩ vô cùng. Sao thế? Lúc kết thúc, Sở Tiên vỗ vai hắn hỏi han. Quá là rác rưởi, ca múa nhạc chứ? Đoàn Khoa nhìn thấy Phong Hỏa đã rời khi, không kiềm chế được văng tục. Sở Tiên cười không nói gì. Lúc bố mày quanh phim clip đăng lên mạng, mấy diễn viên nghiệp dư đó đều chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất nào, nhưng diễn xuất cũng không tới nỗi rác rưởi như tên đó, còn to mồm có danh tiếng chứ, dơ quy quy, mơ, nếu như hắn không nổi tiếng thì bố mày đã chửi cho sơ, mơ, lơ, tên đó ra rồi. Khiến cho Sở Tiên ngạc nhiên sửng sốt chính là hôm nay cậu được nghe vô vàn văn hoa mỹ từ được thở ra từ chính miệng ông bạn đạo diễn Đoàn Khoa của mình. Bây giờ mới là ngày đầu tiên, nếu thay người bây giờ vẫn còn kịp. Sở Tiên nói với hắn. Y thôi bỏ đi, hơn một tháng thôi, nhìn rồi cũng sẽ qua, bây giờ cũng đã trả trước một phần công cho hắn ta rồi, nếu như vi phạm hợp đồng thì mấy trăm vạn tệ đó không đòi lại được đâu. Đoàn Khoa lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Sở Tiên vỗ vai hắn không nói gì. Hai hôm sau là cảnh quanh trên cạn, cũng không cần dùng tới thuyền cá của Sở Tiên nữa, vì thế hắn tới kinh hải một chuyến. Mặt tiền của cửa hàng đang được sửa sang, nhưng do nhập hai cửa hàng lại làm một nên phải mất nhiều thời gian sửa chữa hơn, e là phải mất độ khoảng nửa tháng mới xong nổi. Mất nhiều thời gian như vậy nằm ngoài dự đoán của hội Sở Tiên, nhưng cũng chả có cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi thôi. Việc thứ hai là khu nuôi cá ở Hồ Phong Đài, còn nửa tháng nữa là tới thời gian giao nhận, đến lúc ấy, hắn có thể bắt đầu kinh doanh khu nuôi cá của mình rồi. Lão Tầm gọi tất cả mọi người qua bến cảng. Sáng sớm ba hôm sau, Sở Tiên gọi một cuộc điện thoại cho Lão Tầm, Đoàn Khoa thông báo cho hắn hôm nay phải dùng đến thuyền cá của hắn cùng đám nhị kiếm. Bởi vì trong clip có cảnh bọn nhị kiếm đánh bắt cá mập cùng cảnh tấn công thuyền cá của dân Nhật, cho nên một số phân đoạn của phim cần sự góp mặt diễn xuất của họ. Ngoài ra con thuyền số hiệu người cá cũng cần Lão Mục lái. Sở Tiên lái xe đến bến cảng thì đã thấy bọn họ đến đông đủ cả rồi, thấy Sở Tiên tới Đoàn Khoa liền đi ra đón. Thế nào rồi, tiến triển thế nào? Cũng được, tính cho tới thời điểm này cũng được tạm coi là thuận lợi. Đoàn Khoa gật đầu. Hôm nay phiền mấy anh em của cậu quá. Không sao, họ sẽ tới nhanh thôi. Sở Tiên không quan tâm mấy liền gật đầu, rồi sau đó nhìn vào mấy người ở trong phim trường. Hội Diêm Văn Văn vẫy tay chào hắn, Sở Tiên thấy vậy liền gật đầu rồi ngồi xuống một bên. Không lâu sau đó hội Lão Tầm cũng tới, thân hình to cao vạm vỡ của người cá khiến cho tất cả mọi người trong phim trường đều phải liếc mắt dõi theo. Được rồi, cảnh hôm nay phải quay ở giữa biển, chúng ta phải ngồi thuyền ra đó mất tầm hơn 10 km, mọi người chuẩn bị đầy đủ đồ đạc đủ dùng trong một ngày ở ngoài biển nhé. Thấy hội Lão Tầm tới, Đoàn Khoa vỗ tay thu hút sự chú ý rồi dặn dò với họ. Anh Sở, đây là thuyền đánh cá của anh à, sao đằng trước lại bị đâm méo ra như này? Khi họ bước tới nhìn thấy chiếc thuyền cá ở bờ biển thì lộ rõ sự ngạc nhiên, Diêm Văn Văn khá hiếu kỳ hỏi. Qua vài hôm nữa sẽ biết thôi, Sở Tiên không hề trả lời cô, thay vì đó nói tiếp. Con thuyền đánh cá này của tôi là điểm nổi bật trong lúc quay, đi lên thôi. Con thuyền cá dài 28 mét kể cũng khá to. Người quay phim cùng diễn viên tổng cộng có mười mấy người, nhưng nhìn chung lại không hề chật chội chút nào. Đây chính là thuyền đánh cá à, to thật ấy, còn to hơn so với một số tàu du lịch. Người anh em Sở Tiên, thuyền đánh cá này của cậu bao nhiêu tiền vậy? Nhậm Bằng Huy tò mò bước qua phía cậu hỏi. 1.000 vạn, đắt hơn nhiều so với tàu du lịch. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Lão Mục, ra khơi. Vâng ông chủ, Lão Mục gật đầu. Mọi người có thể đi chung quanh chiếc thuyền làm quen nó một chút. Sở Tiên nói với mọi người. Mấy người Nhậm Bằng Huy và Diêm Văn Văn cùng vài diễn viên khác hiếu kỳ bắt đầu đứng lên đi lại thăm thú con thuyền. Lão Tầm đứng bên cạnh giới thiệu với họ, vì lát nữa sẽ có nhiều cảnh họ bắt buộc phải hiểu về thuyền cá mới quay được. Nào, xem tôi hai ngày nay quay được những gì nhé. Đoàn Khoa cầm máy quanh phụ ra bước tới bên Sở Tiên rồi mở ra cho cậu xem. Mấy đoạn này đều chưa qua cắt sửa, nhưng từ đây có thể thấy được chất lượng của bộ phim. Sở Tiên gật đầu, dù sao thì bộ phim này cũng có tiền đầu tư từ hắn, hắn thích thú mở ra xem. Thể chất của Phong Hỏa không phù hợp đóng một ngư dân gầy quá. Sở Tiên xem xong nói thẳng như ruột ngựa. Đây cũng là điều mà tôi suy nghĩ không chu đáo, nhưng sự nổi tiếng của hắn hoàn toàn có thể bù đắp được điều đó. Đoàn Khoa gật đầu rồi giải thích với hắn. Sở Tiên gật gù, hiện giờ có thể nói thanh danh của diễn viên là tường thành vững chắc đảm bảo doanh thu phòng vé cho bộ phim đó, mặc dù cơ thể không phù hợp với vai diễn lắm, nhưng chỉ cần diễn hay là cũng không có vấn đề gì lớn cả. Diêm Văn Văn, Nhậm Bằng Huy và Nghiêm Trạch Khôn mấy người họ diễn xuất không tệ. Sở Tiên nhận xét. U, V, Quy, Quy, Mơ đúng là rất tốt. Nhậm Bằng Huy và Nghiêm Trạch Khôn hai người họ đều dựa vào thực lực mà đi lên, phong độ diễn xuất rất ổn, điều này không cần phải nói nhiều, Diêm Văn Văn cũng như thiên hạ đồn, diễn rất hay. Đoàn Khoa nhận xét từng người một. Còn về phong hỏa thì có hơi chảnh và mong manh dễ vỡ. Chắc là do hoàn cảnh gia đình đấy. Sở Tiên vừa nói vừa cười. Nhưng cũng không sao, quay xong phim này anh cạch mặt cậu ta luôn cho rảnh nợ. Tôi mà là một đạo diễn nổi tiếng, tôi đe cậu ta lâu rồi. Đoàn Khoa nuốt ngụm nước đánh ử như thể nuốt cả cục tức to đùng đang đè nén cậu ta. Sở Tiên cười. Vậy tôi sẽ đợi tới ngày đó, ngày mà anh trở thành một đạo diễn hàng đầu. Nhất định rồi. Tôi tự tin với bộ phim này lắm, có đoạn clip của anh, phát lên là ho ngay ấy mà. Đoàn Khoa ngập tràn khí thế nói. Ồ, phải rồi, đoạn clip đánh bắt cá mập của chúng tôi không xuất hiện trên mạng ư? Sở Tiên hiếu kỳ hỏi. Khi bọn họ đánh bắt cá mập trắng lớn, có rất nhiều người chung quanh vây xem, cũng có không ít người quay clip lại. Nhưng tuyệt nhiên không thấy phát tán trên mạng, điều này không bình thường chút nào. Tôi nhờ ba vợ tôi giúp ếm mấy tin tức liên quan tới vụ cá mập trắng lớn của bọn cậu rồi, cũng chính nhờ clip đó mà ông ấy hung hổ tôi hết mức đấy. Đoàn Khoa cười vui vẻ. Đợi tới khi quanh xong sắp công chiếc thì các anh sẽ thả thông tin này ra phải không? Sở Tiên nhìn hắn. U, V, Quy, Quy. Mơ Đoàn Khoa gật đầu, trên gương mặt nở một nụ cười. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương 220. Quỳ xuống xin lỗi. Quỳ xuống xin lỗi. Người. Được rồi, vị trí này là được rồi đấy. Lúc này Sở Tiên nhìn tứ phía, biển cả mênh mông không nhìn thấy đáy. Đoàn Khoa đứng dậy nhìn ngó, gật đầu rồi hô to. Mọi người mau tới đây. Lão Mục dừng thuyền, Sở Tiên ra hiệu cho với Lão Mục một tiếng, rồi sau đó là hội Diêm Văn Văn, Phong Hỏa lần lượt từ khu điều hành thuyền và nơi để hàng bước ra. Đây là một cảnh đánh bắt cá, quăng lưới bắt cá, mọi người chuẩn bị kỹ nhé. Người anh em Sở Tiên, phiền cậu dạy cho họ một vài kỹ thuật cơ bản. Sở Tiên gật đầu, rồi để cho bọn nhì kiếm giải thích cho họ hiểu. Hôm nay ánh nắng mặt trời độc quá. Đoàn Khoa ngước nhìn lên bầu trời rồi vỗ vỗ tay. Thời tiết rất nóng nực, mọi người nỗ lực chút nhé, làm một lần xong luôn. Mọi người gật đầu, chẳng ai muốn phơi mình dưới cái nắng gắt vậy cả, hơn nữa bị đen đi không ai thích hết. A-ti-ôn. Bắt đầu quay phim, Sở Tiên đứng bên cạnh quan sát. Vì họ mới tiếp xúc với thuyền cá nên mới đầu không trách khỏi lộ ra nhiều sai sót lộ liễu. Sở Tiên nhiệt tình giải thích cho từng người một, rất nhanh sau đó tiến độ quanh phim được đẩy nhanh hơn. Thế mà chỉ mới đó thôi công cuộc quanh phim lại bị khựng lại, lần này xảy ra lỗi ở phân đoạn phong hỏa giao đấu với một người trung niên. Phong hỏa, các cậu xảy ra cãi cò, phải gầm giống lên, gầm giống gào thét ấy cậu hiểu không? Phải đứt hơi khàn tiếng rát cổ bỏng họng mà hét lên, phải dùng tiếng thét dữ dội phát ra từ cuống họng mới thể hiện sự tức giận của cậu. Nào nào, chúng ta quay lại một lần nữa. Đoàn Khoa nhìn hắn nhắc nhở. Ốt khóe miệng Phong Hỏa nhích dài ra, tỏ ý mất kiên nhẫn với mấy câu nhắc nhở của đạo diễn, bắt đầu diễn lại. Hắn không phải là đang tức giận gào thét lên, chả diễn hết mình chút nào. Sở Tiên nhìn thấy sự diễn xuất dở của hắn mà lầm rầm bình luận trong miệng. Phải vậy, hắn chưa thoát ra được chính cái bóng của mình. Đoàn Khoa bắt đầu thấy mất bình tĩnh nhìn hắn ta rồi lắc đầu, liền sau đó hô to lên một tiếng. diễn lại. Cắt gầm to lên, phong hỏa cậu phải dồn sức cho cú hét ấy để làm cho nó có lực hơn. Cắt phẫn nộ, cậu phải có sự phẫn nộ lấy hơi từ cuống họng mà phả ra, rồi từ biểu cảm cũng phải toát lên được điều đó, chứ không phải là cái kiểu yếu ớt vặt vẹo như vậy. Đoàn Khoa phải dừng quay đến 6-7 lần vì bực bội, hắn dùng mọi cách với phong hỏa rồi mà cũng không ăn thua, không biết làm thế nào để hắn nhập vai hơn, thế nhưng phong hỏa đến yêu cầu cơ bản nhất cũng không đạt tiêu chuẩn. Chó má, lần này Phong Hảo tức giận lấy chân đá vào đống cá trước mặt, trên gương mặt thể hiện sự bất lực trông thấy rồi chửi tục một câu, sau đó liền nói. Quay đi, tiếp tục, tiếp tục. Đoàn Khoa nhíu chặt mày rồi hô to. A ti ôn. Lần này, Phong Hỏa như thể xả hết cuộc tức trong lòng đang bị dồn nén suốt nãy giờ ra, khiến cho hắn nhập vai vô cùng. Sát khí đằng đằng gầm rú đánh nhau với đối thủ. Đoàn Khoa gật đầu, thế nhưng, người trung niên diễn vai đối thủ của Phong Hỏa có thể là do lần này hắn đột nhiên diễn tốt quá khiến ông chưa kịp chuẩn bị, cả cơ thể cứng lại không phản ứng kịp, thậm chí còn quên mất lời. Cắt! Lão Vương, anh sao vậy? Lúc này sao hồn lại bay đi đâu thể chả chú ý gì cả? Phong Hỏa lần này rất tốt. Diễn lại cảnh này, Đoàn Khoa trao mày chỉ vào người trung niên. Người đó lập tức cúi đầu tỏ ý xin lỗi, nhưng lúc này, Phong Hỏa làm ra một động tác khiến cho tất cả mọi người đều không ngờ tới. Cái con mẹ mày chứ, mày có biết diễn không vậy? Khó lắm mới diễn thành công một lần mà bị thằng đần nhà mày làm hỏng rồi. Phong Hỏa nổi khùng lên lao vào đẩy mạnh vào người Lão Vương, khiến cho ông mất đà loạn choạng ngã xuống đất. Sở Tiên khó chịu nhăn mày rồi lập tức đứng dậy, Đoàn Khoa sắc mặt cũng trở nên khó coi đứng lên đi về phía đó. Phong Hỏa, cậu có ý gì đấy? Người ta chỉ vì sơ ý quay hỏng một lần mà cậu đã tức giận tới vậy rồi, hơi quá đà rồi thì phải. Phong Hỏa nhìn thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình liền mất bình bĩnh, phất tay một cái, lấy mũ đang đội ở trên đầu mình quăng xuống đất cào nhàu. Đợi lát nữa quay tiếp. Cậu không nghĩ rằng cần phải xin lỗi người ta sao? Sở Tiên đi đến bên cạnh đỡ Lão Vương dậy. Ông nhìn cậu rồi xua xua tay ra hiệu mình không sao. Sắc mặt trở nên sượng sùng vô cùng. Phong Hỏa nghe thấy Sở Tiên nói vậy định phản bác lại. Nhưng hắn lại nhớ đến sự việc của Đoàn Toàn hôm nọ nên bỏ ý định tranh cãi với hắn, đi tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Sở Tiên nhìn Phong Hỏa rồi bước qua phía hắn. Sở Tiên, Đoàn Khoa nhìn thấy hắn bước qua chỗ Phong Hỏa liền hoảng sợ hô lên một tiếng, tất cả diễn viên ở đấy đều sững sờ nhưng không nói gì. Sở Tiên nhìn Đoàn Khoa lắc đầu bước tới phía trước mặt Phong Hỏa. Cậu tính làm gì? Phong Hỏa e sợ nhìn hắn. Người quản lý của hắn thấy vậy lập tức chạy ra, cứng đầu cứng cổ cố gắng thuyết phục Sở Tiên. Sở Tiên sinh, anh để Phong Hỏa tính tâm lại chút đã. Tôi thấy chả có gì phải tính tâm lại cả, đều là người trưởng thành rồi. Sở Tiên nói với người quản lý của hắn ta. Xin lỗi một câu thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Cậu nói sao cơ bảo tôi phải xin lỗi á, không có chuyện đó đâu. Phong Hỏa nghe thấy vậy cáu tiết đứng phắt dậy nói. Sở Tiên không nói gì đứng yên lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Hứ! Phong Hỏa gắt gỏng hứ một tiếng nhạt nhẽo, nhưng hắn không dám nhìn trực diện Sở Tiên đáp lại. Các ngươi phải biết đây là do các người mời ta tới, nếu không nể mặt chú cảnh tôi chả bao giờ đồng ý đâu. Tốt lắm, Sở Tiên quay người lại nhìn Đoàn Khoa nói. Anh Đoàn, đổi người đi. Đoàn Khoa nghiến răng nghiến lợi. Được. Không sao, kinh phí không đủ thì tôi sẽ lo. Sở Tiên vừa nói vừa cười rồi quay sang lườm Phong Hỏa. Mẹ kiếp, các người nghĩ tôi thèm vào tham gia quay bộ phim rẻ rách của các người sao? Nếu như không phải mấy người cầu xin tôi thì tôi còn khước mới đồng ý nhé. Còn định không quay nữa còn tính thay người cơ, ha ha, bố mày chả tiếc đâu. Phong Hỏa nghe thấy đối phương có ý đuổi mình, lòng tự ái dâng cao ngút trời buông ra những câu giận dữ. Ừ, cậu không tiếc. Sở Tiên nhìn đăm đăm vào hắn. bây giờ cậu không còn là thành viên của đoàn làm phim chúng tôi nữa rồi. Vậy thì chúng ta bàn tiếp chuyện khi nãy nhé, chuyện cậu đẩy diễn viên bên chúng tôi ấy. Phong Hỏa sững người, nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm Sở Tiêm tặng mình, trong lòng Phong Hỏa thấy bất an, hắn rụt rè nói. Cậu muốn gì tôi nói cho cậu hay, tôi là Phong Hỏa đấy, nếu cậu tính động chân động tay với tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu. Vị Sở tiên sinh đây xin đừng nóng vội, chúng ta có gì thì cứ từ từ nói với nhau. Ba của Phong Hỏa là một thương nhân nổi tiếng trên thế giới, hơn nữa còn quen biết rất nhiều chính trị gia trên thế giới nữa. Người quản lý của hắn ta lập tức bước tới, hắn ta rõ ràng là có sợ hãi Sở tiên chuyện thanh niên lần trước bị đánh cho tàn phế nên hắn ta sợ lần này sẽ xảy ra chuyện với Phong Hỏa, Sở tiên mà mạnh tay thì chả ai ngăn cản được, thế nên phải lập tức lấy danh ba của Phong Hỏa ra nhắc nhở hắn. Vậy thì sao? Sở tiên lạnh nhạt nhìn người quản lý đó thở hắt ra một câu. Có quyền có thế thì không cần phải xin lỗi sao, bây giờ xin lỗi hay là ép tôi phải ra tay? Xin lỗi à, chẳng cần phải nghĩ nhiều đâu, tao nói cho mày hay thằng họ Sở kia đừng có nghĩ mày ở thành phố Thanh Hải có tí quyền thế mà phách lối, tao không sợ đâu, mày mà dám đụng vào một cọng lông trên người tao thì mày sẽ biết tay tao, không tin mày cứ thử đi. Phong Hỏa bị Sở tiên chọc cho nổi khùng lên, chỉ trỏ tay vào hắn mà gầm giống. Người quản lý nghe thấy vậy liền trao mày lại, lúc sau cũng nghiến răng rôm rút gân cổ lên phụ họa theo. Phải đấy, Phong Hỏa là người của công chúng, hơn nữa gia thế cũng chẳng tầm thường, dù cậu có lợi hại đi chăng nữa thì một số việc cậu cũng không gánh nổi hậu quả đâu. Chỉ có xin lỗi một cậu thôi mà đối với các người khó khăn vậy sao? Sở tiên thấy bộ dạng bọn chúng bây giờ rất nực cười liền cười phá lên. Người quản lý không nói câu nào, còn Phong Hỏa lạnh nhạt hứ một câu chắc mẩm rằng Sở tiên không dám lo he gì nữa nên yên tâm rồi nhìn về phía đoàn khoa ra lệnh. Đạo diễn Đoàn, gọi xe đưa chúng tôi về. Đoàn khoa nhìn thấy Sở tiên liền hơi hấp hé môi. Được rồi, bọn họ giờ đây đã không còn là người của đoàn phim chúng ta nữa, thì, nhị kiếm, lôi cổ hai tên này vứt ra ngoài cho ta. Đoàn khoa còn chưa kịp nói gì thì Sở tiên đã nói với nhị kiếm ở bên cạnh như vậy rồi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, nhìn thấy nhị kiếm đi tới, Phong Hỏa cùng người quản lý của hắn nhìn thấy con người đồ sộ như tháp ấy thì sợ mặt cắt không còn giọt máu. Sở tiên sinh, cậu nên nghĩ đến hậu quả trước khi làm, tôi nói cho cậu hay, chúng tôi nếu có mảy may sơ sẩy chút nào thì các cậu. Anh nhiều lời quá rồi đấy. Hắn còn chưa kịp nói xong thì đã bị nhị kiếm dùng một chưởng dội vào ngực hắn, liền sau đó nhấc bổng hắn lên ném xuống dưới biển. Tùm! A, cứu tôi với! Người thanh niên bị ném xuống nước hoảng loạn cực độ. Hắn dùng ánh mắt cầu cứu kinh sợ nhìn lên thuyền cá. Sở tiên sắc mặt không hề thay đổi, nhị kiếm lại tiếp tục không chần chừ bước từng bước về phía Phong Hỏa. Anh tính làm gì không, không muốn đâu. Phong Hỏa nhìn thấy nhị kiếm đầu chọc lúc sắc mặt dữ tợn đó mà hồn bay phách lạc. Sở tiên cậu định làm thật đấy à? Đoàn khoa đứng cạnh sợ hãi nuốt nước bọt khan. Lập tức nói với cậu. Sở tiên hơi lắc đầu rồi hướng ánh mắt về Phong Hỏa. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, được chưa, cầu xin anh tha cho tôi, xin anh đấy, tha cho tôi. Phong Hỏa giờ đây đang vô cùng hoảng loạn, lui về sau vài bước. Nhị kiếm dừng lại rồi quay sang thăm dò ý Sở tiên. Sở tiên nhìn Phong Hỏa không thèm để ý tới mà cười nhạt một cái. Quỳ xuống xin lỗi. Mày. Sắc mặt của Phong Hỏa lập tức thay đổi. Hắn nhận thấy mình đang bị lăng mạ một cách quá đáng. Nhưng không còn cách nào khác. Hắn tối sầm mặt mũi lại. Mắt đảo quanh sợ hãi. Không cần đâu. Sở tiên sinh. Không cần thật mà. Lão Vương nghe thấy Sở tiên yêu cầu như vậy lập tức xua xua tay. Sở tiên nhìn ông cười ồ lên. Lắc đầu. rồi lại nhìn sang Phong Hỏa. Cho cậu 10 giây để lựa chọn, cậu có thể thử xem tôi là người nói được có làm được không? Mày! Phong Hỏa giận tím tái mặt mày, nhưng khi nhìn thấy nhị kiếm ở đó thì liền hoảng sợ lùi về sau mấy bước, trong đầu hắn trống rỗng. Hết thời gian rồi, nhị kiếm đợi hết 10 giây liền đi tới, đưa tay ra nhấc cơ thể hắn lên. Tôi xin lỗi, đừng có ném tôi ra biển. Phong Hỏa ré lên hoảng hốt rồi ngậm bồ hòn làm ngọt quỳ xuống. Xin lỗi, đừng ném tôi xuống biển. Thế này có phải mọi chuyện êm xuôi không, hà cớ gì cứ phải phô trương thanh thế làm gì? Sở Tiên cười phá lên, rồi nhìn lão Tầm bảo với ông. Vứt hắn lên đi. Thật ra kể cả cậu có không xin lỗi đi chăng nữa, tôi cũng không thể ném cậu xuống biển mà không quản được. Nói rồi Sở Tiên cười sảng khoái. Mày! Phong Hỏa tức điên lên nhìn hắn, nhưng rất nhanh sau đó liền cúi gần mặt xuống. Sở Tiên ra hiệu cho nhị kiếm. Chả qua là tôi nhìn cậu ngứa mắt từ lâu rồi. Hắn vừa dứt lời thì nhị kiếm liền bước tới xốc cơ thể của Phong Hỏa lên rồi bồi cho hắn một phát vào bụng. Tiếp theo sau đó tiếng đánh người bôm búp vang lên.